đốt, lại ngăn cản thủy ma thần huy chí mạng hiệu quả. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng có chuẩn bị, cái này quang màng có thể tạm thời bang bọn hắn ngăn cản một hồi, bọn hắn nhất định phải tại quang màng bị cháy hỏng trước khi giết chết Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần bỗng nhiên một đao thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến vào đầu chém rụng, Long Trần hành động này dọa Mặc Niệm nhảy dựng. Tiểu Thiến, trốn, Long Trần một tiếng gào to, Nguyệt Tiểu Thiến nghe được Long Trần lời nói, không chút nghĩ ngợi, thân thể cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Đương, hư không rung rung, hỏa tinh vẩy ra, một con dao găm trống rỗng xuất hiện, cái này thanh dao găm vốn là đâm thẳng Nguyệt Tiểu Thiến, lại bị Long Trần chém vừa vặn. Chủy thủ xuất hiện, ngay sau đó Cơ Vô Mệnh thân ảnh cũng xuất hiện. Hắn sắc mặt có chút kinh dị mà nhìn xem Long Trần, tựa hồ đối với Long Trần có thể ngăn ở hắn một kích này, cảm thấy thập phần kinh ngạc. Oanh, Long Trần một cước đạp rơi, ở giữa Cơ Vô Ảnh trên người, nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình đã xảy ra. Long Trần chân xuyên qua Cơ Vô Mệnh thân thể, tại xuyên qua trong nháy mắt đó, Cơ Vô Mệnh thân thể chậm rãi biến mất, thật giống như một đạo thanh yên, sáp nhập vào ở giữa thiên địa. Thời gian pháp tắc, Mặc Niệm biến sắc, Long Trần đá ra một cước kia. Đương muốn va chạm vào Cơ Vô Mệnh trên người lúc, thời gian phảng phất phật nhất xem biến chậm, thân ảnh còn có chút biến hình, cái này không riêng gì thời gian pháp tắc, hay là không gian pháp tắc, hai chủng pháp tắc dung hợp đã đến cùng một chỗ, mới có hiệu quả như vậy. Mặc Niệm cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Thi Hải cùng Doãn Trường Sinh hội kiêng kỵ như vậy Cơ Vô Mệnh rồi, hai tay của hắn chí tôn cốt, một cái khống chế thời gian, một cái khống chế không gian, hôm nay cả hai cùng chí tôn huyết dung hợp, hai chủng lực lượng có thể đồng thời thi triển. Cơ Vô Mệnh, người cút ngay cho ta cùng với Long Trần cuộc chiến, không cần ngươi nhúng tay. Cửu U La Sát nghiêm nghị quát, nàng nghi tâm tu la ấn ký bắt đầu thiêu đốt, sau lưng nàng dị tượng căng ra, một cái thân ảnh cao lớn hiển hiện, vô tận thần huy chút xuống, đem nàng khí huyết nhen nhóm. Lực lượng của nàng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hơn nữa, vẫn còn điên cuồng mà kéo lên, mà nàng lực lượng kéo lên đồng thời, khí tức của nàng cũng trở nên càng ngày càng âm lãnh, tựa hồ nào đó quỷ dị lực lượng, đang tại trong cơ thể của nàng sống lại. Đương đương đương, Long Trần liên tục ngăn cản Cửu U La Sát ba kiếm, Long Trần liên tục lui ba bước, Cửu U La Sát công kích, một kích so một kích mạnh hơn liệt, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực. Ông, Long Trần bỗng nhiên rút lui, tránh được Cửu U La Sát, lao thẳng tới hướng Nguyệt Tiểu Thiến, Minh Hồng đao chém rụng. Đương, lại là một tiếng bạo hưởng, chủy thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại một lần nữa bị Long Trần ngăn trở. Ngươi CMN muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Cơ Vô Mệnh liên tục hai lần đối với Nguyệt Tiểu Thiến ra tay, Long Trần lửa giận trong nháy mắt đốt lên, sát cơ bạo tuôn. Phốc, nhưng là làm cho người không nghĩ tới chính là, bỗng nhiên hư không rung rung, Cửu U La Sát một kiếm chém rụng hư không, huyết quang vẩy ra, vừa mới ẩn nhập hư giữa không trung Cơ Vô Mệnh bị Cửu U La Sát một kiếm vạch phá đôi má. Đã ngươi muốn chết, dứt khoát ta đến thành toàn ngươi đi. Cửu U La Sát nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên trường kiếm rung rung, vậy mà bỏ qua Long Trần, thẳng đến Cơ Vô Mệnh đánh tới. Oanh, tựa hồ Cửu U La Sát so Long Trần càng thêm phẫn nộ, vậy mà đoạt tại Long Trần trước khi, thẳng hướng Cơ Vô Mệnh, Long Trần mình cũng ngây dại. Người đặc sao điên rồi, Cơ Vô Mệnh trên mặt bị Cửu U La Sát chém một kiếm, thương có thể thấy được xương cốt, hắn vừa sợ vừa giận. Người tên ngu ngốc này, ta cũng đã cảnh cáo ngươi rồi, cho ngươi cút ngay, không muốn ảnh hưởng ta, ngươi hắn mẹ nó thiên không nghe, vậy thì ngươi đi chết a, ta trước tiêu diệt ngươi, lại đi làm thịt hắn. Cửu U La Sát giận không thể nuốt. Nàng lần trước thua ở Long Trần trong tay, nhận hết khuất nhục, nàng muốn báo thù rửa hận. Mà nàng cùng Cơ Vô Mệnh bất đồng, nàng báo thù muốn đường đường chính chính địa tiêu diệt Long Trần, nếu như Long Trần đã bị ngoại lực ảnh hưởng, nàng tự tính toán giết Long Trần, cũng thắng chi không võ. Mà Long Trần cho dù chết, nội tâm của nàng vẻ lo lắng cũng không cách nào triệt để xóa đi, cái này vẻ lo lắng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng nàng đạo tâm, thậm chí sẽ trở thành vi nội tâm của nàng vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng mờ. Nàng muốn tại Long Trần không có bất kỳ quấy nhiễu trạng thái toàn thịnh xuống, đưa hắn đánh chết, như vậy mới có thể để cho nàng đạo tâm sạch không tì vết, triệt để xóa đi Long Trần cho nàng mang đến bóng mờ. Từ lúc ra tay trước khi, nàng cũng đã nói, Long Trần là nàng, hơn nữa còn là không chỉ một lần nói qua. Trước khi Cơ Vô Mệnh ra tay đánh lén Nguyệt Tiểu Thiến, đã lại để cho Cửu U La Sát nổi giận, nghiêm nghị đã cảnh cáo hắn, chính là của hắn tồn tại, ảnh hưởng Long Trần trạng thái. Kết quả cái này Cơ Vô Mệnh vậy mà lại lần thứ hai ra tay, Cửu U La Sát vốn tự tính tình hỏa bạo, cuồng nộ phía dưới, trực tiếp đối với Cơ Vô Mệnh thống hạ sát thủ. Tu La Diễn Thiên, Xâm La Vạn Tượng, Cửu U La Sát một tiếng gầm lên, sau lưng nàng dị tượng rung rung, vốn là cái kia cái cự đại thân ảnh biến mất, hóa thành một phương thế giới. Ở đằng kia thế giới bên trong, thi cốt như núi, máu tươi như biển, đó là một mảnh tử vong Tu La thế giới, Cái này phương thế giới, tựu như là một mảnh trường giác đấu, chuyên vì giết chóc mà sinh. Đương cửu U La Sát dị tượng đột biến lập tức, khí tức của nàng cũng trong giây lát thay đổi, trong đôi mắt tất cả đều là các loại ký hiệu chớp động, khép mở gian có lôi đỉnh bắn ra. Chúng ta không được nữa, hôm nay, tựu đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cửu U La Sát không riêng khí tức thay đổi, tựu liên thanh âm cũng thay đổi, thanh âm của nàng phảng phất là theo mặt khác một phương thế giới chuyển đến, mang theo vô tận hồi âm. Ông, cửu U La Sát một kiếm chém rụng, toàn bộ thiên táng chi địa đều đi theo một hồi run rẩy. Một kiếm chi uy, làm cho vạn đạo nổ vang bạo hưởng, cơ vô mệnh tàng hình chi thuật, vậy mà tại trước mặt nàng mất đi hiệu lực rồi. Ngươi thật sự là một cái không thể nói lý phong tử. Cơ vô mệnh vừa sợ vừa giận, cái này nữ nhân điên không đi giết Long Trần, vậy mà để đối phó hắn, hắn muốn giận điên lên. Mắt thấy cửu U La Sát xuất động mạnh nhất dị tượng, làm cho vạn đạo phiên cồn, không gian đã bị đè ép, dị tượng bao phủ trong phạm vi, hắn không cách nào ẩn thân, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Ngươi thật sự là một cái nhát như chuột ngu ngốc, cửu U La Sát cũng không cam chịu bị chửi, lạnh quát một tiếng, trường kiếm càng là vô tình chém rụng. Ngươi cùng sư phụ ngươi đồng dạng ngu ngốc, cơ vô mệnh gào thét, hắn là một cái tỉnh táo sát thủ, nhưng là đối mặt cửu U La Sát, dù là cơ trí như hắn, cũng bị tức giận đến món gan đau phổi nhi tạc, cùng cái này nữ phong tử, căn bản nói không rõ. Cơ vô mệnh một tiếng gào to, tay trái tay phải phù văn sáng lên, chí tôn cốt phát động, tay phải chủy thủ phía trước. Tay trái bàn tay vậy mà chụp về phía sau lưng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, cơ vô mệnh sau lưng không gian bạo toái, cuồng bạo lực lượng từ trong tay của hắn phún dũng mà ra, trực tiếp đâm vào trên vách tường đại diện tích sụp đổ, vô số thi thể, theo trên vách tường lăn xuống. Cơ vô mệnh không muốn cùng cửu U La Sát liều mạng, vậy mà đem cửu U La Sát lực lượng lúc trước tay dẫn vào, chuẩn bị ở sau bài xuất, chính mình chỉ đã nhận lấy một bộ phận lực lượng, đại bộ phận lực lượng đều bị đổ lên sau lưng. Vô năng ra hỏa, người chừng nào thì có thể như một cái nam nhân chân chính đồng dạng, kiên cường một hồi. Mắt thấy cơ vô mệnh không dám đón đỡ nàng một kích, cửu U La Sát trong mắt tất cả đều là trào phúng cùng vẻ khinh thường, lại là một kiếm chém tới, một kiếm này lực lượng, so sánh với một kiếm càng thêm lăng lệ cương mãnh liệt. Cũng chỉ có liều bản thương ngu ngốc như vậy, mới có thể dạy ra người ngu xuẩn như vậy, đã muốn cùng người khác khí lực va chạm, còn học cái gì ám sát chi thuật. Cơ vô mệnh tức giận đến cái mũi đều muốn lệch ra. Huyết sát điện cùng cửu U điện đệ tử, đều là sát thủ coi trọng bằng trả giá thật nhỏ, đem đối phương đánh chết, toàn lực liều mạng, đó là mãng phu gây nên, chính là sát thủ tối kỵ. Hôm nay cửu U La Sát vậy mà trào phúng hắn không cùng nàng liều mạng, nếu như là người khác, cơ vô mệnh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng là đường đường cửu U điện tương lai người thừa kế, lại nói ra nói như vậy, cơ vô mệnh cơ hồ muốn chọc giận hộc máu. Các ngươi là sát thủ, chúng ta là thích khách, sát thủ là chơi hèn hạ lưu. Mà chúng ta thích khách là kỹ thuật lưu, nói trắng ra là, các ngươi đều là một đám không nhập lưu gia hỏa. Ám sát chi đạo, cũng cần có cường đại tự tin, cái gì một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm là sát thủ tín điều cùng quy tắc. Nói trắng ra là, tự là đối với chính mình không có tự tin, cho mình một cái chạy trốn lấy cớ mà thôi. Không có loại tự nói không có loại, các ngươi huyết sát điện đều là trong miệng đến đại di mộ sao. Trên mặt dán nhiều như vậy nội khố. Cái này tựu là chúng ta cửu U điện xem thường nhất nguyên nhân của các ngươi. Cửu U La Sát cười lạnh, trường kiếm trong tay vung vẩy, làm cho cơ vô mệnh liên tục rút lui. Ta, đi ngươi mẹ nó, cơ vô mệnh bị tức được trong mắt đều đỏ, hắn muốn phản bác, nhưng là đối mặt một cái phong tử, hắn căn bản không có đất dụng võ, gấp nộ phía dưới, vậy mà từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất phát nổ nói tục mắng chửi người. Ngươi với ngươi cái kia sư phụ đồng dạng, cũng tựu ngoài miệng việc không tệ. Trên tay lại không có bản lãnh gì, như thế nào? Các ngươi huyết sát điện hiện tại còn mời chào mặt khác ra thịt phương diện sinh ý. Gặp cơ vô mệnh khí đến sắc mặt tái nhợt, cửu U La Sát từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế có cảm giác thành tựu, bất kể là Ân Phổ Đạt hay là cơ vô mệnh, hai người lòng dạ sâu đậm, có thể đem bọn hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, xác thực đủ để cho người tự hào rồi. Cơ vô mệnh khí đến sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn còn giữ vững một tia lý trí. Đối mặt cửu U La Sát mưa to gió lớn bình thường công kích, cũng không đón đỡ. Hắn mới sẽ không ngu xuẩn đến toàn lực bộc phát, đến lúc đó cùng cửu U La Sát liều cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại để cho Long Trần đến một cái ngư ông đắc lợi. Vốn hắn chỉ là muốn công kích Nguyệt Tiểu Thiến, quấy rầy Long Trần bọn người công thủ bố trí, trên thực tế hắn vốn định cái thứ nhất ám sát chính là Hạ Thần, công kích Nguyệt Tiểu Thiến chẳng qua là vì cho ám sát Hạ Thần trải đường. Bởi vì Hạ Thần là trận pháp sư, tương đối lại càng dễ đắc thủ. Hơn nữa Hạ Thần tinh thông trận pháp chi thuật, giết Hạ Thần, Long Trần bọn người đào tẩu khả năng sẽ nhỏ đi. Chỉ bất quá hắn tính đi tính lại, không có tính toán đến Cửu U La Sát sẽ vứt bỏ Long Trần tìm hắn liều mạng, hắn quả thực muốn giận điên lên. Mà lúc này Long Trần, mắt thấy Cơ Vô Mệnh bị Cửu U La Sát đuổi giết được chật vật chạy thục mạng, trong lúc nhất thời có chút không hiểu thấu, hắn thậm chí còn hoài nghi hai người có phải hay không tại hát song hoàng, sau lưng cất giấu cái gì âm mưu, một mực căng cứng lấy thần kinh nhìn xem hai người. Bất quá nhìn hồi lâu, tựa hồ cũng không có âm mưu gì, Long Trần cái này mới bắt đầu gia nhập chiến đoàn, công kích những điên cuồng kia xông lên ma tộc cường giả. Không đúng, Doãn Trường Sinh đâu? Long Trần bỗng nhiên trong lòng kinh hoàng, hắn vậy mà không để ý đến một người. Ông, bỗng nhiên Long Trần dưới chân phù tang cổ mộc một hồi rung rung, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, Doãn Trường Sinh vậy mà thừa dịp loạn muốn trộm cái này khỏa phù tang cổ mộc. Cho ta buông, cái kia là của ta. Long Trần một tiếng gào to, người như là một đạo thiểm điện, xông về phù tang cổ mộc tán cây. Doãn Trường Sinh người này, vô thanh vô tức, lại muốn thừa dịp loạn trộm đi phù tang cổ mộc. Nguyên lai Doãn Trường Sinh tại Long Trần xuất hiện, Cửu U La Sát, Thi Hại cùng Cơ Vô Mệnh ra tay thời điểm, chỉ huy Thánh Đan Điện đệ tử, phối hợp ma tộc cường giả cùng một chỗ tiến công Nguyệt Tiểu Thiến. Trên thực tế, hắn cũng không nóng nảy đối phó Long Trần bọn người, hắn muốn trước đem cái này một khỏa phù tang cổ mộc thu, hắn ý định đem phù tang cổ làm bổn mạng chi cây đến bồi dưỡng. Phù tang cổ mộc chính là Thái Dương chi hỏa hình thức ban đầu, là Kim Ô nhất tộc dựa vào sinh tồn nguồn suối, bắt nó bồi dưỡng lớn lên, Doãn Trường Sinh chẳng khác nào đã có được một cái vô cùng vô tận hái hỏa điểm. Mặc dù phù tang cổ mộc trên người bổ sung hỏa diễm, chẳng qua là Thái Dương chi hỏa mới bắt đầu hình thái, cũng không phải là Thái Dương chi hỏa trung cực hình thái, uy lực có hạn, nhưng là, coi như là mới bắt đầu nhất giai đoạn, cũng so thiên hỏa bảng top 10 bên ngoài là bất luận cái gì thiên hỏa cường đại. Thiên hỏa bảng top 10 hỏa diễm, chính là trong lửa chí tôn, mỗi một chủng hỏa diễm đều đại biểu cho một loại thiên đạo, một loại cực hạn. Cho nên, đương Doãn Trường Sinh chứng kiến cái này một khỏa còn ở vào cây non giai đoạn phù tang cổ mộc, con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, đây là hắn nhất định phải chi vật. Thừa dịp mọi người đại chiến chi tế, hắn phái người quấy nhiễu Long Trần chờ tầm mắt của người, chính mình lại vụng trộm bắt đầu âm thầm thiết cắt đại địa, muốn đem rễ cây hạ mặt đất, cùng một chỗ thu hồi. Nhưng là phù tang cổ mộc dưới mặt đất bộ rễ phạm vi quá lớn, xa xa so với phía trên nhánh cây phạm vi càng lớn, hắn căn bản đào không đến ngọn nguồn. Rất nhanh hắn cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, đem chung quanh bùn đất thiết cắt một vòng nhi về sau, mà bắt đầu nếm thử đem phù tang cổ mộc theo trong đất bùn rút ra. Kết quả hắn toàn lực phía dưới, phù tang cổ mộc chỉ là mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, cũng không có cả gốc rút ra, kết quả hành động này thoáng cái đưa tới Long Trần chú ý. Cái này phù tang cổ mộc cũng là Long Trần nhất định phải chi vật, hắn đã có thái âm chi mộc, nếu như lại đem phù tang cổ mộc thu nhập hỗn độn thế giới, như vậy thái âm, thái dương chi hỏa, hắn tựu đều đã có, tuyệt đối không có khả năng lại để cho Doãn Trường Sinh lấy đi. Khởi, Long Trần một tiếng gào to, ôm lấy phù tang cổ mộc thân cây, toàn lực hướng lên đề, mà lúc này Doãn Trường Sinh đang điên cuồng địa đẩy cái kia phù tang cổ mộc, hai người một cái đẩy, một cái đề, hai người lực lượng dùng đến cùng một chỗ. Ầm ầm, thiên địa nổ mạnh, bùn cát bay tán loạn, kim sắc bùn cát đem toàn bộ thế giới phủ lên thành kim sắc, cái kia phù tang cổ mộc rốt cuộc bị nhổ tận gốc. Đường phù tang cổ mộc bị rút lên trong nháy mắt, dưới mặt đất thần quang phún dũng, nhấc lên khôn cùng khí lãng, đồng thời, vô tận năng lượng từ dưới đất phún dũng mà ra, càng không ngừng cọ rửa lấy thế giới. Long Trần cùng Doãn Trường Sinh bất chấp đi quan sát dưới mặt đất tình huống, hai người điên cuồng phân cao thấp, một cái kéo tán cây, một cái kéo rễ cây, hai người đều muốn đem cái này khỏa phù tang cổ mộc thu nhập thế giới của mình trong. Ầm ầm, hai người lôi kéo lấy cực lớn phù tang cổ mộc, thật giống như lưỡng con kiến tại phân cao thấp, nhưng là cái kia cực lớn phù tang cổ mộc tại hai người lôi kéo phía dưới, nổ vang bạo hưởng, trên cành cây vậy mà xuất hiện vết rạn. Giống, gầm lên giận dữ truyền đến, một đầu hỏa diễm kỳ lân tại Doãn Trường Sinh sau lưng xuất hiện, cái này đầu hỏa diễm kỳ lân vậy mà cũng tiến nhập tiên vương cảnh, toàn thân phù văn lưu chuyển, chấn động càn khôn, uy áp so với quá khứ cường đại rồi gấp trăm lần. Nó một tiếng gào thét, giống được trong hư không vô tận đại đạo phù văn bạo toái, nó chân đạp hư không, thẳng đến Long Trần vọt tới. Hỏa Linh Nhi, cho ta chém chết nó. Long Trần hừ lạnh một tiếng, theo hắn mà nói rơi, Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm, như là một đạo thiểm điện phóng tới cái kia hỏa diễm kỳ lân, không nói hai lời, một kiếm chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia hỏa diễm kỳ lân bị Hỏa Linh Nhi một kiếm bổ cái té ngã, chúng một cái là hỏa diễm thần thú, một cái là hỏa diễm chi linh, đều là hỏa diễm trưởng khống giả, chúng một phát tay, ngũ kim hỏa diễm phi vũ, trong thiên địa lập tức lâm vào biển lửa. Giống, hỏa diễm kỳ lân xuất kỳ bất ý, bị Hỏa Linh Nhi một kiếm chém trở mình, nhưng là cũng không có bị thương, ngược lại bị kích phát thao thiên sát ý, nó ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân bộ lông bị điểm đốt, sát ý trùng thiên. Kêu la cái gì, hôm nay tựu làm thịt ăn thịt ngươi. Hỏa Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, chân hỏa kiếm nhất run, thẳng đến hỏa diễm kỳ lân đánh tới, nhưng là đợi bổ nhào vào hỏa diễm kỳ lân trước mặt thời điểm, lại bỗng nhiên đem chân hỏa kiếm thu hồi, trong tay trái một thanh hàn băng thứ, đối với lấy hỏa diễm kỳ lân đâm thẳng qua đi. Oanh, cái kia hỏa diễm kỳ lân bị bao hàm băng phách chi lực hàn băng thứ ở bên trong, lập tức bị tổn thất nặng, quanh thân hỏa diễm bị phong bế, trong nháy mắt bị băng phong. Liệt diễm trảm, Hỏa Linh Nhi lúc này tay phải chân hỏa kiếm, xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung, hung hăng chạm tại hỏa diễm kỳ lân trên đầu. Phốc, hàn băng bạo toái trong nháy mắt, chân hỏa kiếm tại hỏa diễm kỳ lân trên đầu chém ra một cái lỗ hổng lớn, như là nham tương bình thường máu tươi chảy ra, cái kia hỏa diễm kỳ lân đau đến ngao ngao kêu to. Mặc dù hỏa diễm kỳ lân là Doãn Trường Sinh khế ước thần thú, trường kỳ đã bị thánh đan điện tín ngưỡng chi lực tẩm bổ, đồng thời Doãn Trường Sinh đã ở nó trên người đập phá vô số tài nguyên, mới đưa nó bồi dưỡng được cường đại như thế. Đơn thuần thực lực chân thật, hỏa diễm kỳ lân cũng không thể so với Hỏa Linh Nhi yếu, nó có được rất nhiều khủng bố thần thông, nhưng là những thần thông này đại đa số là cùng Doãn Trường Sinh phối hợp mới có thể kích phát. Thế nhưng mà, hôm nay Doãn Trường Sinh tại cùng Long Trần tranh đoạt phù tang cổ mộc, hỏa diễm kỳ lân chỉ có thể một mình tác chiến, đáng tiếc, nó thực lực tuy mạnh, nhưng là chí lực có hạn, cùng Hỏa Linh Nhi kém cách xa vạn dặm. Tại Hỏa Linh Nhi công kích đến, nó căn bản liền phóng thích đại chiêu cơ hội đều không có, đã bị Hỏa Linh Nhi phá vỡ đầu, tiên huyết hoành lưu. Kỳ lân chi huyết, cái này có thể là đồ tốt, đại bổ a. Khi thấy kỳ lân chi huyết, Hỏa Linh Nhi trong mắt to tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, trực tiếp vọt tới hỏa diễm kỳ lân trên người, cưỡi nó đầu to, một ngụm cắn lấy miệng vết thương của nó bên trên, điên cuồng mút vào máu tươi của nó. Hống hống hống, hỏa diễm kỳ lân vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, điên cuồng gào thét, muốn đem Hỏa Linh Nhi theo trên người mình vung xuống, nhưng là Hỏa Linh Nhi như là huênh hoang khoác lác bình thường, gắt gao dán tại trên đầu của nó không xuống. Hỏa diễm kỳ lân tinh huyết, toàn bộ đều là hỏa diễm tinh hoa, phải biết rằng, làm Doãn Trường Sinh khế ước thần thú, Doãn Trường Sinh cơ hồ đem sở hữu tích xúc, đều nện ở nó trên người. Chỉ là thiên hỏa bảng trước 100 thiên hỏa, đều cho không biết bao nhiêu ăn, mà các loại hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, các loại thần mỏ, thần liệu, phụ trợ tu hành bảo bối, càng là không biết đập phá bao nhiêu. Chính là bởi vì như thế, hỏa diễm kỳ lân thực tế chiến lực, đã đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, mà hắn trong cơ thể tinh hoa, càng là ngưng thực đã đến một loại biến thái trình độ. Hỏa Linh Nhi một ngụm cắn lấy hỏa diễm kỳ lân trên đầu, tinh huyết vào bụng, Hỏa Linh Nhi tự cảm thấy toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên, vô tận năng lượng rót vào thân thể, nàng cảm giác thân thể tại cấp tốc trở nên mạnh mẽ, cái loại cảm giác này làm cho người hưng phấn, cũng làm cho người cảm thấy điên cuồng. Nhanh sử dụng kim quang hộ thể, đem nàng bắn ra. Xem lấy hỏa diễm kỳ lân thiệt thòi lớn, vậy mà chỉ biết là gầm loạn gọi bậy, Doãn Trường Sinh một bên toàn lực cướp lấy phù tang cổ mộc, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng mà, lúc này hỏa diễm kỳ lân triệt để sợ hãi rồi, điên cuồng mà hất đầu, đã sớm quên như thế nào mở ra kim quang hộ thể rồi, máu tươi của nó bị Hỏa Linh Nhi điên cuồng hấp thụ, khí tức của nó tại cấp tốc suy yếu. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo vang, cái kia phù tang cổ mộc cuối cùng nhất không chịu nổi hai người lôi kéo, ầm ầm ngăn ra, Long Trần đã nhận được nửa bộ phận trên, Doãn Trường Sinh đã nhận được hạ nửa bộ phận. Doãn Trường Sinh sắc mặt âm trầm, cái này căn bản không phải hắn muốn, chỉ còn lại có rễ cây phù tang cổ mộc, có thể hay không dưỡng được sống, là một cái không biết bao nhiêu, tự tính toán có thể miễn cưỡng nuôi sống, hắn chỉ sợ vừa muốn nện không biết bao nhiêu tài nguyên, mới có thể để cho nó khôi phục. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Doãn Trường Sinh ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt đó, hắn quanh thân màu ngà sữa khí tức như là hải dương bộc phát, cuồng nộ hắn, trong nháy mắt vận dụng sở hữu tín ngưỡng chi lực. Doãn Trường Sinh nổi giận, hắn đời này chưa từng có như vậy phẫn nộ qua, cuộc đời của hắn, gần đây muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hắn muốn có được đồ vật gì đó, chưa từng có người dám cùng hắn tranh, hắn muốn giết người, theo không có người có thể tiếp tục còn sống. Nhưng là hắn liên tục hai lần tại Long Trần trong tay chịu thiệt, hắn nguyện nhất định phải có phù tang cổ mộc, cứ như vậy bị kéo đứt, hắn muốn điên rồi. Cuồng nộ phía dưới, hắn đốt lên sở hữu tín ngưỡng chi lực, trong khoảnh khắc đó, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi màu ngà sữa cánh chim, cánh chim phía trên thần thánh phù văn sáng lên, cuồng bạo lực lượng làm thiên địa run rẩy. Ông, bỗng nhiên không ngừng gào thét hỏa diễm kỳ lân quanh thân sáng lên, trên người bộ lông trong nháy mắt biến mất, thân thể bị màu ngà sữa lân giáp bao trùm, đồng thời một cỗ mạnh không thể đỡ lực lượng bộc phát, đang tại điên cuồng hút máu Hỏa Linh Nhi bị đẩy lùi. Doãn Trường Sinh vận dụng trung sinh chi lực, hỏa diễm kỳ lân là của hắn khế ước thú, bọn hắn linh hồn tương liên, lực lượng tương thông, Doãn Trường Sinh vận dụng lực lượng của mình, Hỏa Diễm Kỳ Lân thoát khỏi Hỏa Linh Nhi. Giống, Hỏa Diễm Kỳ Lân được vời hồi Doãn Trường Sinh bên người, nó diện mục dữ tợn, lộ ra răng nanh, đối với Hỏa Linh Nhi gào thét, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng bạo sát ý. Mà Hỏa Linh Nhi đứng tại Long Trần sau lưng, lại vươn đầu lưỡi, đem khóe miệng lưu lại vết máu cuốn vào trong miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hưng phấn, phảng phất phật nhất cái ăn vào mật đường hài tử, đang tại dư vị trong. Doãn Trường Sinh kiểm tra một chút Hỏa Diễm Kỳ Lân, phẫn nộ cảm xúc, lần nữa tăng vọt một đoạn, Hỏa Linh Nhi cũng là ngoan độc, lúc này mới một cái thời gian hô hấp, tự cắn nuốt Hỏa Diễm Kỳ Lân hai thành tinh huyết, không có cái nửa năm thời gian, những tinh huyết này là bổ không trở lại. Nếu như lại kéo dài xuống dưới, Hỏa Diễm Kỳ Lân tinh huyết rất có thể sẽ bị Hỏa Linh Nhi cho tươi sống hút khô. Chết, Doãn Trường Sinh gào thét, trong tay trường thương như điện, thẳng đến Long Trần đâm tới, vô tận tín ngưỡng chi lực bộc phát, hư không bị xuyên thủng, mảng lớn đại đạo phù văn nứt vỡ, tín ngưỡng chi lực ra chỉ phía dưới, liền đại đạo đều cũng bị áp bách. Thất tinh chiến thân khai, Long Trần trong nội tâm một tiếng gào to, sau lưng tinh đồ hiển hiện, thất tinh chấp động, vô tận tử khí tại trong thiên địa quanh quẩn, không trung tử sắc rung động bắt đầu khởi động, giống như đại hải triều tịch, cọ rửa lấy thế giới. Đương thất tinh chiến thân mở ra, vạn đạo tại gào thét, càn khôn đang run rẩy, một khắc này, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần, cấp tốc sáng lên, như cùng một cái thái dương, tách ra vô cùng ánh sáng chói lọi. Vô cùng vô tận lực lượng, như vạn mã bồn đằng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, Minh Hồng đao tại Long Trần trong tay, nổ vang bạo hưởng, theo vô cùng vô tận lực lượng dũng mãnh vào Minh Hồng trong đao, Minh Hồng đao thật giống như khô cạn lòng sông bị lũ lụt tẩm bổ, tỏa sáng ra vô cùng sinh cơ. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, Minh Hồng đao cùng Doãn Trường Sinh trường thương đụng vào nhau, bạo hưởng rung trời, hai người dưới chân đại địa ầm ầm bạo toái. Một kích này, hai người đều không có giữ lại, cuồng bạo lực lượng hướng bốn phương tám hướng phún dũng, cát bay đá chạy, che đậy thiên khung. Doãn Trường Sinh, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi đây là tại bức ta giết ngươi sao? Xa xa đang tại công kích Cơ Vô Mệnh Cửu U La Sát thanh âm tức giận truyền đến, Cửu U La Sát buông tha cho Cơ Vô Mệnh, thẳng đến bên này đánh tới. Lan, ngươi cái này nữ nhân điên, ngươi mới là ngu ngốc, nếu như không lăn, liền ngươi một khối giết. Doãn Trường Sinh cùng Cơ Vô Mệnh bất đồng, hắn chưa bao giờ là một cái hội nhẫn nại đích nhân vật. Mắt thấy Cửu U La Sát lúc này thời điểm thêm phiền, lập tức sát ý bạo tuôn. Hắn mặc dù không biết Cửu U La Sát, nhưng là cái này nữ nhân điên, có thể cái lúc này đào ngũ tướng hướng, quả thực là dại dột không có thuốc chữa, hắn chẳng muốn đi cùng nàng giảng đạo lý. Ngu ngốc, bốn trong đại điện, Võ Thần Điện xếp hàng thứ nhất, Thánh Đan Điện bài danh thứ hai, Huyết Sát Điện bài danh thứ ba, mà ta Cửu U Điện lại chỉ có thể xếp tên chót nhất. Cái bài danh này ta đã sớm không phục rồi, Huyết Sát Điện đều là một đám không có loại hàng. Một mực bế mà không chiến, mà lên lần ta khiêu chiến ngươi, ngươi đã ở từ chối. Ta nói rồi, Long Trần mệnh là ta, các ngươi lại đem của ta lời nói trở thành nói láo. Đã như vậy, hôm nay, mọi người tự liều cái ngươi chết ta sống, lại để cho tứ đại điện bài danh một lần nữa xếp đặt. Cửu U La Sát sắc mặt lành lạnh, trong ánh mắt ký hiệu lưu chuyển, ngữ khí càng ngày càng lạnh, ngữ điệu càng ngày càng bá đạo. Rất có một loại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết khí khái. Không biết là tự tay kích giết Long Trần đối với nàng quá mức trọng yếu, còn là vì trên trán tu la ấn ký, làm cho nàng trở nên càng ngày càng cao ngạo, không dung bất luận kẻ nào hoài nghi. Người cái này ngu xuẩn, tứ đại điện thứ hạng là theo như từng điện nội tình đến bài danh, không là dựa theo đệ tử chiến lực cao thấp đến sắp xếp, liền điểm này đều không hiểu nổi, ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Đừng nói ngươi chẳng qua là có được một tia tu la huyết mạch con lai, tự coi như ngươi là chân chính tu la nhất tộc người, cũng không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Còn dám làm càn, hôm nay chôn cất chi địa, sẽ là của ngươi táng thân chỗ. Doãn Trường Sinh lạnh quát một tiếng, căn bản không để ý tới hội Cửu U La Sát, thẳng đến Long Trần đánh tới. Tại hắn động thủ đồng thời, bên cạnh hắn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng động, theo một cái khác góc độ thẳng hướng Long Trần, nó công kích phương hướng, đúng lúc là Long Trần góc chết. Long Trần hừ lạnh một tiếng, không cần cùng Hỏa Linh Nhi câu thông, Hỏa Linh Nhi đã huy động chân hỏa kiếm, thẳng hướng Hỏa Diễm Kỳ Lân. Mà Long Trần thẳng hướng Doãn Trường Sinh trong nháy mắt, Cửu U La Sát cũng vọt lên, lần này tử tràng diện lập tức rối loạn. Long Trần địch nhân là Cửu U La Sát cùng Doãn Trường Sinh, Doãn Trường Sinh địch nhân là Long Trần cùng Cửu U La Sát, mà Cửu U La Sát mục tiêu công kích là Long Trần cùng Doãn Trường Sinh. Rầm rầm rầm, ba người đồng thời ra tay, trong hỗn loạn, cương phong kích động, kiếm khí trùng thiên, giết được thiên hôn địa ám. Ba người trong chiến đấu, còn trộn lẫn lấy Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Diễm Kỳ Lân, một hồi loạn chiến. Ngược lại để cho ba người cũng không dám ra ngoài toàn lực công kích bất cứ người nào, sợ bị người thứ ba thừa cơ đánh lén. Long Trần từ khi đạp vào con đường tu hành, đời này không phải tại chiến đấu, tự là tại đi chiến đấu trên đường, nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này. Đối mặt Doãn Trường Sinh cùng cửu U La Sát cường giả như vậy, dù cho cường đại như Long Bụi, cũng không dám khinh thường, không dám buông tay một trận chiến, chỉ có thể bảo thủ chiến đấu, tìm kiếm đối phương sơ hở. Doãn Trường Sinh cùng cửu U La Sát đều là đương thời mạnh nhất thiên kiêu, sau lưng có cả cái thế lực ủng hộ, thực lực khủng bố, át chủ bài vô số, một cái không cẩn thận, muốn thiệt thòi lớn, cho dù là Long Trần, cũng không khỏi không cẩn thận. Mà Doãn Trường Sinh cùng cửu U La Sát cũng cùng Long Trần đồng dạng, bọn hắn cũng là một người đối phó hai người, không dám khinh thường chút nào, đều là dùng ổn thỏa nhất phương thức để chiến đấu, tự xem ai trước lộ ra sơ hở. Ba người ở bên trong, một khi có một người lộ ra sơ hở, rất có thể sẽ bị hai người nắm lấy cơ hội, một kích tiêu diệt. Nhưng là ba người đều là chân chính thiên kiêu, đều là theo tử vong chinh chiến trong giết đi ra cường giả, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chiêu số hồn nhiên thiên thành, không hề sơ hở đáng nói. Như bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, chỉ có đang liều tuyệt đối lực lượng thời điểm, mới có thể lộ ra sơ hở. Hôm nay ba người ai cũng không dám toàn lực bộc phát, thoáng cái bày biện ra rằng có trạng thái, như thế nhàm chán trạng thái, ba người đều là lần đầu tiên gặp được. Này này, các ngươi hai nam một nữ, làm cái gì đâu? Có muốn hay không ta cũng tới gom góp cái náo nhiệt. Cái này thì Mặc Niệm thanh âm truyền đến, Cơ Vô Mệnh đâu? Long Trần sắc mặt biến hóa, người này tàng đi lên, nhưng là không biết giấu đi chỗ nào rồi. Mặc Niệm đáp lại nói, hắn đứng tại Nguyệt Tiểu Thiến bên cạnh, kịch chiến ma tộc cùng Thánh Đan Điện cường giả, chính là vì phòng ngừa Cơ Vô Mệnh đánh lén Nguyệt Tiểu Thiến. Thế nhưng mà cái này đều có trong chốc lát rồi, Cơ Vô Mệnh một mực âm thầm bất động, có chút cổ quái. Không đúng, người này đi xuống. Long Trần chợt phát hiện, phù tang cổ mục bị nhổ tận gốc về sau, phía dưới xuất hiện một cái lối đi, thẳng đến dưới mặt đất. Mẹ nó, người này thật là âm hiểm. Long Trần bỗng nhiên sau lưng lôi đỉnh cánh chim run lên, người như là một đạo thiểm điện xông về cái lối đi kia, mới vừa tiến vào thông đạo, mình mông hỗn độn chi khí đập vào mặt. Đường Long Trần phóng tới dưới mặt đất, cửu U La Sát cùng Doãn Trường Sinh theo sát phía sau, phù tang cổ mục bị nhổ tận gốc về sau, dưới mặt đất để lại một cái động lớn. Cái kia đại động sâu không thấy đáy, tạo thành một cái lối đi, trong thông đạo, có không hiểu khí tức hướng ra phía ngoài phún dũng, vô cùng quỷ dị. Đường Long Trần nhảy vào thông đạo, rất nhanh phát hiện, thông đạo phía dưới, còn có một phương thế giới. Đường Long Trần vào tới cuối thông đạo, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh kim sắc hồ nước, như là kim dịch đổ đầy. Tại kim sắc hồ nước trung tâm, Long Trần thấy được một ngụm huyền ở trên mặt hồ thanh đồng cổ đỉnh, cái kia thanh đồng đỉnh tạo hình cao cổ, thượng diện khắc nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, phi điều tẩu thú. Cái này thanh đồng đỉnh xem xét cũng không phải là phàm phẩm, nhưng kỳ quái chính là, nó trên người không có nửa điểm uy áp, mà ngay cả thượng diện phù văn, cũng vô cùng ảm đạm, thậm chí cho người một loại dỉ dấu vết loang lỗ cảm giác. Nó lẳng lặng yên lơ lửng tại kim sắc hồ nước phía trên, nhưng là trong suốt phía chân trời tuyến, lại đem chọn cái hồ nước mổ ra đến rồi, cái kia thanh đồng đỉnh, một nửa tại phía chân trời tuyến bên này, một nửa tại phía chân trời tuyến cái kia bên cạnh. Long Trần vừa mới tiến đến, tự chứng kiến một cái lén lén lút lút thân ảnh, đang tại lục lọi cái kia thanh đồng cổ đỉnh. Dừng tay, cái kia bảo vật là của ta. Long Trần một tiếng gào to, đối với cái kia thanh đồng cổ đỉnh tật tiến lên, Long Trần cả đời, gặp bảo vật vô số, liếc thấy ra cái kia thanh đồng cổ đỉnh, tuyệt đối lai lịch kinh người, đây là cả thiên táng chi địa ở bên trong, chân quý nhất tồn tại. Cái đỉnh kia, nhất định phải đạt được, mà đúng lúc này, Long Trần trong đầu, vang lên Long tộc cường giả thanh âm, gần đây trấn định tự nhiên, bình tĩnh như nước nó, thanh âm thậm chí có chút hít run rẩy, lộ ra cực kỳ kích động. Long Trần lại càng hoảng sợ, có thể làm cho Long tộc cường giả kích động như thế bảo vật, đây tuyệt đối là khó lường tồn tại. Ông, Long Trần một đao chém về phía Cơ Vô Mệnh, Cơ Vô Mệnh cũng không ngăn cản, thân hình nhoáng một cái phiêu nhiên mà đi, vậy mà đem cái này khẩu cổ đỉnh tặng cho Long Trần. Tại hắn né tránh trong nháy mắt, Long Trần phát hiện Cơ Vô Mệnh trong tay nắm bắt một trang giấy, thượng diện ấn lấy vô số đồ án, đúng là cổ đỉnh bên trên phù văn đồ án. Thác ấn, không thể tưởng được Cơ Vô Mệnh tiến đến như vậy lâu, cũng chỉ là tại thác ấn phù văn, cũng không có thu cổ đỉnh, trong nháy mắt đó, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cái này thanh đồng cổ đỉnh, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thu. Đường Long Trần đi vào thanh đồng đỉnh trước mặt, nhìn xem cái này khẩu chỉ có 3 thước cao thanh đồng đỉnh, một chưởng vỗ vào thanh đồng đỉnh bên trên. Kết quả thanh đồng đỉnh không chút sứt mẻ, thậm chí đều không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, Long Trần bàn tay ngược lại bị chấn đắc chấn động run lên, Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn lúc này, thế nhưng mà tại thất tinh chiến thân gia trì xuống, một chưởng này lực có thể ngất trời, nhưng lại không cách nào dung chuyển thanh đồng đỉnh mảy may, không ngớt lời âm đều không có đánh ra đến, đỉnh kia đến cùng có đa trọng. Ông, đúng lúc này, một mồi lửa diễm trường thương, xé liệt thiên khung, thẳng đến Long Trần hậu tâm đâm tới, ra tay tàn nhẫn tuyệt luân, đúng là Doãn Trường Sinh công kích. Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, tay vịn lấy thanh đồng đỉnh, cố ý chậm một phần, mới tại thanh đồng đỉnh bên trên đẩy, dùng chỉ trong gang tấc tránh khỏi Doãn Trường Sinh trường thương. Trường thương dán Long Trần xương sườn hung hăng đâm vào thanh đồng đỉnh bên trên. Long Trần cũng không có trốn xa, hắn lúc này đã không có sát nhân ý niệm trong đầu rồi, hắn hiện tại mục tiêu là cướp lấy cái này khẩu thanh đồng đỉnh, hắn phải đợi Doãn Trường Sinh bao hàm tín ngưỡng chi lực một thương, dung chuyển thanh đồng đỉnh trong nháy mắt, nhìn xem có thể hay không thừa cơ, đem thanh đồng đỉnh thu. Phanh, Doãn Trường Sinh trường thương đâm vào thanh đồng đỉnh bên trên, kết quả phát ra âm thanh giòn vang, cái thanh kia tuyệt thế trường thương tại Long Trần kinh hãi trong ánh mắt bể vô số đoạn, tại thanh đồng đỉnh trước mặt, ngọn lửa kia trường thương tựu cùng ngọc thạch đồng dạng yếu ớt. Phốc, Doãn Trường Sinh một ngụm máu tươi cuồng phun, cái thanh này trường thương chính là hắn bổn mạng trường thương, được xưng vô kiên bất tồi, hắn dùng linh hồn ân cần săn sóc nhiều năm, dĩ nhiên cũng làm như vậy cho làm vỡ nát, hắn linh hồn nhất lập tức nhận lấy trọng thương. Trường thương bạo toái, thế nhưng mà cái kia thanh đồng đỉnh như trước không chút sức mẻ, phảng phất trong thiên địa, không có gì lực lượng có thể đem nó dung chuyển. Doãn Trường Sinh liền phun ra ba ngụm lớn máu tươi, cả người khí tức đều uể oải một mảng lớn, hiển nhiên, hắn một đấu súng trong thanh đồng đỉnh, không quang binh khí bạo toái, thân thể cũng bị thương, hơn nữa tựa hồ còn không nhẹ. Cái này khẩu cổ đỉnh kẹt tại phía chân trời tuyến ở bên trong, phía chân trời tuyến không phá, ai cũng không làm gì được nó mảy may, công kích nó, chẳng khác nào là công kích phía chân trời tuyến, công kích phía chân trời tuyến chẳng khác nào công kích toàn bộ thiên táng chi địa. Doãn Trường Sinh, ngươi thật đúng là mạng lớn. Mấu chốt nhất thời khắc, hiểu được bỏ qua thần binh, dùng tín ngưỡng chi lực bảo vệ mình, nếu không, người bây giờ, đã là một cỗ thi thể rồi. Nhìn xem vừa sợ vừa giận Doãn Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh thản nhiên nói. Rất hiển nhiên, hắn là cái thứ nhất tiến đến, đã mò tới cái này khẩu cổ đỉnh chi tiết, cho nên, Long Trần phóng tới hắn, hắn cũng không có cùng Long Trần liều mạng, bởi vì hắn biết rõ, không ai có thể thu hồi cái này khẩu cổ đỉnh. Chỉ có điều lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần công kích thu phát vì tâm. Một đao chém về phía hắn, hắn né tránh về sau, Long Trần liền đem đao thu trở lại, cũng không có chạm đến thanh đồng cổ đỉnh bên trên. Mà Long Trần đi dò xét thanh đồng cổ đỉnh, cũng không có sử dụng binh khí, mà là dùng thân thể chi lực công kích, cũng không có bị tổn thương. Ngược lại là Doãn Trường Sinh có chút không may, đồng dạng phương pháp, Cơ Vô Mệnh đã thất bại, Long Trần lại thành công rồi, Doãn Trường Sinh thiếu chút nữa bị Long Trần ám toán chết. Chỉ có điều, Doãn Trường Sinh lúc này thời điểm mới nói ra đến. Cùng nói ngồi châm chọc không có gì khác nhau, Doãn Trường Sinh sẽ không cảm kích hắn, ngược lại cho là hắn đây là cố ý trào phúng hắn. Ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ thế giới một hồi kịch liệt lắc lư, kim sắc hồ nước bắt đầu càng không ngừng bốc lên phao, giống như sôi bình thường, đồng thời bọn hắn hướng trên đỉnh đầu đất tầng bắt đầu rạn nứt, toàn bộ thế giới phảng phất muốn sụp đổ. Long Trần, đối diện người đến người là, bỗng nhiên mặc niệm thanh âm từ bên trên truyền đến, oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang. Phía chân trời tuyến đối diện giống nhau vị trí, cũng bạo nát, dựa theo khoảng cách đến tính toán, chỗ đó đúng là Thái Âm Chi Mộc nơi ở. Long Trần không biết là, hắn và Doãn Trường Sinh đem phù tăng cổ mộc theo trên mặt đất rút ra trong nháy mắt, đối diện Thái Âm Chi Mộc, tựu đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Nếu như từ bầu trời bao quát toàn bộ không gian, cái thế giới này tựu như cùng một cái cực lớn thái cực đồ, mà Thái Âm Chi Mộc cùng Thái Dương Chi Mộc, đúng là thái cực đồ bên trong hai cái âm dương ngư con mắt. Đương một con mắt mù mất về sau, toàn bộ thái cực đồ bắt đầu trở nên mất nhất định, mặt khác một chỉ âm dương ngư con mắt, thì ra là Thái Âm Chi Mộc, bắt đầu héo rũ rạn nứt. Mà đúng lúc này, phía chân trời tuyến đối diện thế giới, xuất hiện vô số thân ảnh, bọn hắn xông tới về sau, trực tiếp đem Thái Âm Chi Mộc rút ra, mà mặc niệm bọn người chứng kiến đối diện một thân ảnh lúc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng cao giọng nhắc nhở Long Trần. Phía chân trời tuyến đối diện không gian rung rung, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đương Long Trần chứng kiến cái kia thân ảnh, con mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng. Còn đối với dưới mặt đến chính là cái người kia, cũng liếc thấy được Long Trần, khi thấy Long Trần trong nháy mắt, hắn lại thoáng một phát tử tiếu. Long Trần, ha ha ha, ta Long Ngạo Thiên rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ngươi nói, ta muốn như thế nào cảm tạ ngươi thì sao? Một thân tử sắc hoa lệ trường bào, đầu đội tử kim quan, eo chắt tử kim mang, vẻ mặt cuồng ngạo chi ý, Long Ngạo Thiên như cũ là năm đó Long Ngạo Thiên, ngạo khí không chút nào giảm năm đó, thật ứng với tên của hắn. Hắn lúc này, cùng thiên võ đại lục thời điểm bất đồng, trường bào, kim quan, đai lưng thậm chí là trên giày, đều thêu đầy kim sắc long văn, những long văn kia mang theo vô tận thần lực chấn động, Tựa hồ trên người của hắn, có vô tận long khí tại quấn quanh, phụ trợ lấy hắn cao quý. Long Trần chứng kiến Long Ngạo Thiên, lại là kích động, lại là phẫn nộ, lúc trước hắn lưu Long Ngạo Thiên một mạng, chính là vì tìm kiếm cha mẹ manh mối. Thế nhưng mà hôm nay, chỉ có mẫu thân manh mối, lại không có một tia phụ thân tin tức, hai người đều sinh tử chưa biết, đây hết thảy, đều là Long Ngạo Thiên cả nhà bọn họ người làm hại. Mặc dù Long Ngạo Thiên cha mẹ đã chết, nhưng là Long Ngạo Thiên cái này cướp lấy hắn linh huyết, linh căn, linh cốt người được lợi còn sống, Long Trần nội tâm sát ý, tự vĩnh viễn không cách nào dẹp loạn. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Long Ngạo Thiên, Long Trần lập tức sát ý bốc lên, hắn hiện tại hết thảy, đều là Long Ngạo Thiên cho làm hại. Long Ngạo Thiên vừa xuất hiện, Doãn Trường Sinh bọn người cũng chấn động, Long Ngạo Thiên trên người mang theo một loại không cách nào hình dung khí chất, dù cho cách phía chân trời, cảm thụ không đến khí thức của hắn, nhưng là liếc hắn một cái, đã có một loại bị khí thế của hắn chỗ chân nhiếp cảm giác. Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh bọn người đều trong lòng dùng mình, bọn họ đều là nhất đẳng cao thủ, đối với cao thủ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, cách phía chân trời tuyến, cũng có thể cảm giác được Long Ngạo Thiên cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Ầm ầm, Long Ngạo Thiên cũng không phải một người, hắn vừa mới xuống, sau lưng theo sát lấy mấy trăm cái đồng dạng mặc tử sắc trường bào, trên người thêu lên Long Văn cường giả. Chỉ có điều những cường giả này trên người thêu lên Long Văn, cũng không phải kim sắc Long Văn, mà là màu bạc. Bọn hắn đứng tại Long Ngạo Thiên sau lưng, tựa hồ cũng là Long Ngạo Thiên thủ hạ, chỉ bất quá bọn hắn ánh mắt sắc bén như đao, đều là cường giả chân chính. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người phảng phất lưỡi dao sắc bén bình thường tại không trung giao phong, cái này một đôi tử địch vậy mà ở chỗ này gặp mặt. Long Trần, xem ra ngươi vẫn là như cũ, đi tới chỗ nào đều không nhận người chào đón, phi thăng tiên giới rồi, ngươi hay là một chút tiền đồ đều không có, một mực bị người đuổi giết. Long Ngạo Thiên đứng chắp tay, con mắt nhìn lướt qua Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát cùng Cơ Vô Mệnh liếc, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Long Ngạo Thiên thậm chí so năm đó hắn càng thêm cuồng ngạo, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Long Ngạo Thiên cái này bức biểu lộ, trong nháy mắt chọc giận Doãn Trường Sinh bọn người. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, Cửu U La Sát đệ nhất phẫn nộ quát, chỉ có điều Long Ngạo Thiên cũng không có phản ứng Cửu U La Sát, phảng phất không phát hiện nàng bình thường, mà là nhìn về phía Long Trần nói. Long Trần, ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, ngươi không có giết ta. Mặc dù ta biết rõ ngươi là cố ý không giết ta, muốn cho ta nhận hết tra tấn, chậm rãi chết đi. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi không có giết ta, ta mới có thể phi thăng đến tiên giới. Đã đến tiên giới, bị kiểm tra rồi thân thể về sau, ta mới biết được, theo trên người của ngươi cướp lấy cái này ba dạng thứ đồ vật là cỡ nào chân quý. Cũng chính là bởi vì như thế, ta được đến Long gia coi trọng, thậm chí kinh động đến mấy cái hóa thạch sống cấp lão tổ. Bọn hắn không riêng khu trừ ngươi ra tại trên người của ta hạ độc, còn hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết, thậm chí không tiếc tiêu hao quý giá thọ nguyên, cho ta tẩy luyện linh căn, linh cốt cùng linh huyết. Ta không biết, ngươi có hay không nghe nói qua, trên cái thế giới này, có một loại siêu cấp thiên tài, gọi là Tam Cực Chí Tôn. Mà ta, chính là một loại. Long Ngạo Thiên cách phía chân trời tuyến nhìn xem Long Trần, trên khóe miệng mang theo một vòng vẻ trào phúng, càng mang theo vô tận khoe khoang chi ý. Tam Cực Chí Tôn, nghe tới cái tên này, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh đều trong lòng kinh hoàng. Tam Cực Chí Tôn là chỉ đồng thời có được Chí Tôn huyết, Chí Tôn cốt, cùng Chí Tôn linh căn tồn tại, ba người hợp nhất, đại đạo thông thiên. Chí Tôn cốt cùng Chí Tôn huyết trên cơ bản đều là trời sinh, mà người linh căn, chúa tể một người thiên phú, cần không ngừng tại tu hành bên trong cảm ngộ, lại để cho linh căn đạt được tẩy lễ cùng tinh lọc. Mà linh căn là khó khăn nhất tu luyện, bởi vì người lúc mới sinh ra, linh căn cũng đã định hình rồi, chỉ có số rất ít người có thể thông qua tu hành cải biến. Nhưng là dù cho có thể cải biến, cũng chỉ là rất nhỏ cải biến, bởi vì cải biến linh căn là chân chính nghịch thiên mà đi. Cải biến linh căn cũng không phải khiến linh căn biến được bao nhiêu cường đại, cũng không phải lại để cho một người thiên phú trở nên rất tốt, mà là lại để cho linh căn khôi phục không linh trạng thái, thì ra là người vừa ra đời lúc, sạch không tì vết trạng thái. Đây là một loại phản pháp quy chân tu hành, đây không phải là thường gian nan. Cũng tỉ như một cái người tu hành, trải qua vô số gặp trắc trở, xem lần nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, đã trải qua vô số lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt về sau, lại trở về một khỏa tinh khiết đồng tâm, đây cơ hồ là không thể nào. Một tờ giấy trắng bị bôi lên văn vê nhăn về sau, lại khiến nó trở về khiết bạch nguyên thủy trạng thái, cái này căn bản là không có khả năng. Nhưng là thiên hạ to lớn, quái vật xuất hiện lớp lớp, cũng xác thực có người nghịch thiên mà đi, có thể đem linh căn tinh lọc đến nguyên thủy trạng thái. nhưng là cái này một loại kiểu người, quá ít, mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. Dù cho có người như vậy, bọn hắn cơ bản đều là không tranh quyền thế, bất nhiễm cửu hận thế ngoại chi nhân, mà trước mắt Long Ngạo Thiên, cuồng ngạo bá đạo, xem xét chính là một cái tâm ngoan thủ lạt đích nhân vật, Doãn Trường Sinh bọn người đánh chết cũng không tin, hắn có thể đem linh căn tinh lọc đến nguyên thủy trạng thái. Song cực chí tôn, đã là chí tôn bên trong chí tôn, mấy vạn chí tôn cấp cường giả ở bên trong, mới có thể ra như vậy một hai cái, mà cái này một hai cái người may mắn, nhất định phải đến đầy đủ hỗn độn chi khí, mới có thể làm được song cực dung hợp, nếu như xuất thân không tốt, có thiên phú, cũng không có cơ hội. Đừng khoác lác rồi, tự coi như ngươi có tam cực tiềm lực, cũng không thể tại tiên vương cảnh làm được tam cực dung hợp. Tam cực chí tôn chỉ có tại thần tôn cảnh mới có thể tương dung, tự coi như ngươi có tam cực chí tôn tiềm lực, không đến cảnh giới kia, tối đa cũng chỉ có thể dung hợp huyết cùng cốt, trừ phi. Cửu U La Sát cười lạnh nói, trừ phi là, tiên thiên dị linh căn thật không? Long Ngạo Thiên trên khóe miệng treo một cái trào phúng độ cong, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi, Cửu U La Sát bọn người kinh hãi, Long Ngạo Thiên cái này biểu lộ, chẳng lẽ nói. Điều đó không có khả năng, Long Ngạo Thiên thưởng thức Cửu U La Sát bọn người khiếp sợ biểu lộ, cười hắc hắc nói, Long Trần, ta thật không nghĩ tới, ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt thậm chí có cái này đại lai lịch. Ta bây giờ là Long gia một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, thái cổ Long thị gia tộc người thừa kế, hiện tại ta đây, như mặt trời ban trưa, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, ta tùy ý ngươi lựa chọn một cái chết kiểu này, làm ngươi trả thù lao. Long Ngạo Thiên nói xong, dĩ nhiên cũng liền như vậy đi đến phía chân trời tuyến phía trước, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một trường vỗ vào phía chân trời tuyến bên trên. Phía chân trời tuyến chính là 3.000 thế giới pháp tắc chỗ ngưng tụ, đại biểu cho chí cao vô thượng uy nghiêm, không thể khiêu khích, không dung khinh nhờn. Nó đem chọn cái 3.000 thế giới một phân thành hai, tự nó sinh ra đời đến nay, không người dám đụng vào, nếu không tất nhiên làm tức giận pháp tắc, bị pháp tắc tiêu diệt giết. Nhưng là Long Ngạo Thiên tựu như vậy đi tới phía chân trời tuyến trước, một trường đối với phía chân trời tuyến đập rơi, đương bàn tay của hắn rơi vào phía chân trời tuyến bên trên lúc, không trung tuyến một hồi run rẩy, vô tận màu sắc rực rỡ thần quang lưu chuyển, phía chân trời tuyến bên trên màn sáng, vậy mà không có đưa hắn bắn ra, màn sáng phía trên, vậy mà dần dần hiện ra một cái màu sắc rực rỡ môn hộ. Màu sắc rực rỡ màn sáng rung rung, như nước lưu chuyển, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Long Ngạo Thiên thân ảnh, dĩ nhiên cũng liền như vậy chậm rãi theo môn hộ xuyên qua, từ phía chân trời tuyến mặt khác một bên, đi tới bên này. Một khắc này, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh đều sợ ngây người, Long Ngạo Thiên vậy mà có thể bỏ qua 3.000 thế giới thiên đạo pháp tắc, đây là cái gì nghịch thiên năng lực? Người lực lượng cường thịnh trở lại, làm sao có thể đoạt được qua thiên đạo, sao nhóm có thể áp chế một phương thế giới pháp tắc? Dù cho cường đại như bọn hắn, cũng cảm thấy rung động rồi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có được khủng bố như thế năng lực người. Này thì Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến, Hạ Thần, Quách Nhiên cũng theo thông trên đường vọt xuống tới, vốn Nguyệt Tiểu Thiến đã đem Thi Hải giết được không đường thối lui, nhưng là lúc này đã chẳng quan tâm giết hắn rồi, toàn bộ đều vọt xuống tới. Đương bọn hắn thấy được Long Ngạo Thiên, xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, trong nội tâm càng thêm rung động rồi, Long Ngạo Thiên đã không phải là ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục Long Ngạo Thiên rồi. Hắn đã khủng bố đến vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Long Ngạo Thiên vượt qua phía chân trời tuyến, phía sau hắn màu sắc rực rỡ chi môn, chậm rãi biến mất, hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ mọi người, trên khóe miệng hiện ra một tia đắc ý chi sắc, tựa hồ hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Long Trần, thấy được sao? Cái này là ngươi thất thải chí tôn huyết năng lực, trời sinh có đủ vạn đạo thần phục lực lượng, như 3.000 thế giới loại này tiểu thế giới pháp tắc, căn bản không làm gì được ta. Đáng tiếc a. Cái này thất thải chí tôn huyết vốn là thuộc về ngươi, nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác trong tay ta phát huy lấy kinh thiên chi uy. Nhất thật đáng buồn chính là, người cái này thất thải chí tôn huyết nguyên chủ nhân, lại phải chết tại chính mình thất thải chí tôn huyết xuống, hắc hắc, có phải hay không rất châm chọc đâu. Có lẽ, đây là số mệnh a. Long Ngạo Thiên nhìn xem Long Trần, trên khóe miệng treo dáng tươi cười, như là cao cao tại thượng đế vương, đắc chí vừa lòng, hăng hái. Đường Long Ngạo Thiên xuyên qua phía chân trời tuyến, mọi người mới cảm nhận được hắn chân thật khí tức, trên người hắn tựa hồ ẩn chứa một loại chí cao vô thượng lực lượng, làm cho người muốn sinh ra một loại cúng bái chi tâm. Cái loại này khí tức cao quý, bá đạo, có thể làm cho tứ hải thần phục, làm cho cửu thiên khấu đầu, không thể chống cự, tựa hồ vạn đạo cũng chỉ có thể dưới chân của hắn phục phục. Nhất làm cho Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh bọn người khiếp sợ chính là, cái này khủng bố Long Ngạo Thiên, trên người hắn thất thải chí tôn huyết, dĩ nhiên là đoạt tự Long Trần. Trước khi ba người bọn họ nghe Long Ngạo Thiên đã từng nói qua, hắn tại Long Trần trên người cướp đi ba dạng thứ đồ vật, hiện tại bọn hắn mới biết được trong đó đồng dạng tựu là thất thải chí tôn huyết, như vậy mặt khác khác nhau, chẳng lẽ là... Ta hỏi ngươi, phụ thân của ta ở nơi nào? Long Trần cắn răng, trong đôi mắt sát ý nhấp nhô, hắn lúc trước thả Long Ngạo Thiên, chính là vì tìm kiếm cha mẹ Hạ Lạc. Hôm nay mẫu thân Hạ Lạc hắn mặc dù không biết, nhưng là dựa theo Lạc Tử Xuyên tính cách, mẫu thân nhất định không có gặp nguy hiểm. Nhưng là phụ thân nhưng vẫn Hạ Lạc không rõ, Long Trần truy tìm Long Gia lúc, Long Gia đã cả tộc mang đi, không có lưu lại một sợi tơ tác, hôm nay lần nữa nhìn thấy Long Ngạo Thiên, hắn phải biết rõ phụ thân tin tức. Cha ngươi, không cần lo lắng, cha ngươi còn sống, hơn nữa, sống được còn rất tốt, dù sao có ta ở đây, hắn sống được không có khả năng không tốt, hắc hắc, con của hắn hại chết cha ta mẹ ta. Ngươi nói ta có thể lại để cho hắn sống được không tốt sao? Ha ha ha ha, Long Ngạo Thiên nói càng về sau, mặc dù đang cười, bất quá đã cười đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Hôm nay, hắn cùng với Long Trần cừu hận, không còn là đơn giản đoạt huyết đoạt cốt mối hận. Long Ngạo Thiên làm hại Long Trần một nhà thê ly tử tán, Long Trần giết chết Long Ngạo Thiên cha mẹ, vì chính mình đòi lại tiền lãi. Long Trần hận Long Ngạo Thiên, sâu tận xương tủy, Long Ngạo Thiên cũng hận Long Trần, cái kia hận ý thật sâu khắc sâu vào trong linh hồn. Mặc dù hắn không có chết, thậm chí nhân hỏa đắc phúc, đã nhận được thái cổ Long gia lão tổ coi trọng, nhưng là bị Long Trần uy hạ đất đen đan dược trong khoảng thời gian này, hắn mỗi một khắc đều chịu đủ lấy tra tấn, không biết bao nhiêu lần, hắn thậm chí nghĩ tự mình kết thúc. Tiến vào tiên giới, hắn cuối cùng nhất hay là nhịn không được rồi, muốn tự sát, bởi vì hắn không chịu nổi cái loại này tra tấn rồi. Về sau hay là Long gia cường giả, cưỡng ép phong ấn năng lực của hắn, lại để cho hắn không cách nào muốn chết, năng lực phong ấn. Nhưng là thống khổ không cách nào phong ấn, hắn mỗi thời mỗi khắc, đều chịu đủ tra tấn. Cũng chính là bởi vì khủng bố như thế độc, ngược lại kích phát hắn linh huyết, linh căn, linh cốt tự mình bảo hộ ý thức, bất kể thế nào thống khổ, hắn cũng không biết đau chết, thủy chung bảo lưu lại hắn một đường sinh cơ. Trong đoạn thời gian đó, hắn thật sự là sống không bằng chết, vốn Long gia cũng định buông tha cho, bởi vì căn bản không có biện pháp cứu, thế nhưng mà về sau bọn hắn phát hiện, Long Ngạo Thiên linh huyết, linh căn, linh cốt vô cùng cường hãn, tùy ý cái kia độc như thế nào mãnh liệt, thủy chung không cách nào muốn mạng của hắn. Vì vậy, bọn hắn hướng trong tộc cường giả báo tin tức, có cường giả vượt qua thiên mà đến, đương nhận ra Long Ngạo Thiên có đủ tam cực chí tôn tiềm chất về sau, lập tức không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, đưa hắn đưa đến Long gia tổ địa, thậm chí kinh động đến lão tổ. Do lão tổ tự mình ra tay, đem trong cơ thể hắn độc khu trừ, cũng hao phí vô tận tài nguyên cùng tâm huyết, vì Long Ngạo Thiên tẩy luyện linh huyết, linh căn, linh cốt. Từ nay về sau Long Ngạo Thiên nhất phi trùng thiên, bế nghễ bảy kiêu, trở thành thái cổ Long gia đương đại mạnh nhất thiên kiêu một trong, hơn nữa hắn tiềm lực, tức thì bị Long gia sở hữu lão tổ coi được, cũng cho kỳ vọng cao. Hôm nay Long Ngạo Thiên, có thể nói, tại thái cổ Long gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, danh tiếng nhất thời vô lược, nhưng là trong lòng của hắn thủy chung có một cái khúc mắc, cái kia chính là Long Trần, cái kia làm hắn hận thấu xương người. Hiện tại hai người rốt cục gặp mặt, hai người con mắt đều là huyết hồng. Hai người cũng như cùng khát máu mãnh thú, gắt gao chằm chằm vào đối phương. Đương Long Ngạo Thiên nói ra Long Chiến Thiên trong tay hắn thời điểm, Long Trần đầu ông thoáng cái, vô tận lửa giận phún dũng mà ra. Nếu như Long Chiến Thiên tại trong tay của hắn, không biết chịu lấy bao nhiêu tra tấn, một khắc này, Long Trần lửa giận triệt để bộc phát. Ta có thể cho ngươi sống không bằng chết một lần, có thể lại đến lần thứ hai. Long Trần gầm lên giận dữ, như cuồng lôi nổ vang, vô tận sát ý tràn ngập, hư không run rẩy, vạn đạo gào thét. Long Trần sau lưng thần hoàn xoay tròn, thất tinh rung rung, tất cả lực lượng không tiếp tục giữ lại, một quyền đối với Long Ngạo Thiên đập tới. Nằm mơ đi thôi, hiện tại Long Ngạo Thiên, không bao giờ nữa lúc trước Long Ngạo Thiên rồi, từ nay về sau, cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn, thiên hạ sở hữu cường giả, cũng chỉ là ta đang lâm tuyệt đỉnh đá đặt chân, mà ngươi Long Trần, chính là ta cái thứ nhất cầu thang. Thần huyết nhuộm thiên hoang, Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, phía sau hắn dị tượng bị căng ra. Đó là một mảnh màu sắc rực rỡ hoang vu thế giới kia vừa xuất hiện, chí tôn chi khí mang tất cả bát phương, làm cho chư thiên thần ma biến sắc. Hôm nay, ta tựu cho ngươi kiến thức, cái gì mới thật sự là chí tôn, cái gì mới thật sự là lực lượng. Long Ngạo Thiên đối mặt Long Trần một kích, không tránh không né, một quyền đón đánh, hai cái số mệnh bên trong cường địch, tại tiên giới lần nữa quyết đấu. Ầm ầm, hai người ra tay trong nháy mắt, khí tức của bọn hắn điên cuồng tăng vọt, còn không có chính thức giao thủ. Không gian bắt đầu nổ vang bạo hưởng, phía dưới kim sắc hồ nước bắt đầu sôi trào, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người tất cả ra một quyền, chấn đắc toàn bộ thế giới một hồi lay động, mà ngay cả không trung tuyến đều đi theo một hồi run rẩy, khí lãng phiên cổn phía dưới, hai người đồng thời lui về phía sau. Đây là không hề hoa trương giả bộ một kích, cũng là không hề kỹ xảo va chạm, liều đến tất cả đều là huyết nhục chi lực. Hai người khí huyết trùng thiên, cuồng bạo khí tức, phóng xa cửu thiên thập địa, ngang ngược uy áp, làm cho ở đây các cường giả cảm thấy hít thở không thông. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh bọn người đều dừng tay, bọn hắn không nghĩ tới, hội bỗng nhiên giết ra một cái kinh thế cường giả, mà cái này kinh thế cường giả, vậy mà cùng Long Trần có lớn như thế sâu xa. Đã không có thất thải chí tôn huyết, ngươi chỉ có thể tìm mặt khác tinh huyết thay thế, đáng tiếc, tự tính toán là chân long tinh huyết thì như thế nào. Ngươi chỉ có bị trấn áp phần, Long Ngạo Thiên một quyền qua đi, lại là một quyền rơi đập. Mà đúng lúc này, sau lưng của hắn dị tượng bên trong cái kia phiến màu sắc rực rỡ thế giới, trong nháy mắt trở nên sinh động, phảng phất Phật nhất bức đơn điệu hỏa quyển, sắc thái đang không ngừng lưu chuyển, toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên tươi sống. Mà hắn ra quyền trong nháy mắt, trên nắm tay bao trùm lấy thần quang, một quyền hạ lạc, càn khôn run run, hư không xuất hiện mảng lớn khe hở, một quyền này so sánh với một quyền cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Năm đó ta dám thả ngươi, tự có nắm chắc lần nữa trấn áp ngươi, tại ta Long Trần trước mặt, ngươi chỉ có bị trấn áp phần. Long Trần quát lạnh một tiếng, trong cơ thể tinh thần không gian run rẩy, tím khí chi hải trong nháy mắt sôi trào, bình tĩnh tử khí cuồng bạo, phóng xuất ra vô tận ngọn lửa màu tím. Đây là Long Trần lần thứ nhất không hề giữ lại địa phóng thích tử khí, trải qua trong khoảng thời gian này thích ứng, thân thể của hắn đã hoàn toàn có thể chịu tải sở hữu tử khí trùng kích. Long Trần sau lưng 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trong, tử khí phún dũng, qua lại kích động, 10 vạn 8 thiên tinh thần trong nháy mắt sáng lên, giống như 10 vạn 8 ngàn khỏa thái dương, vô cùng vô tận lực lượng lao nhanh, như trường giang đại hà tại Long Trần trong cơ thể bắt đầu khởi động. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên bạo vang, hai người thứ hai quyền chạm nhau, dưới một kích này, hư không tiêu tan, cuồng bạo lực lượng mang tất cả bát phương. Tạch tạch tạch, mọi người trên đỉnh đầu thiên vách tường, xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, bất kể là phía chân trời tuyến bên này, hay là bên kia, đều xuất hiện cực lớn vết rạn, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ. Một quyền tương đối, hai người lần nữa rút lui, đương bọn hắn rút lui trong nháy mắt, hai người khí tức, như là tụ lực trăm triệu năm hỏa diệm sơn đồng thời phun trào. Long Trần, tụ lại để cho ngươi nhìn ta dị tượng, ngươi sẽ biết cái gì gọi là chênh lệch, thần huyết nhuộm thiên hoang là ta dị tượng đệ nhất hình thái. Hiện tại cho ngươi xem của ta thứ hai hình thái thất diệu trấn càn khôn. Long Ngạo Thiên hai tay kình thiên, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài phi vũ bên trong, sau lưng của hắn dị tượng, nổ vang bạo hưởng, cuồn cuộn khí lãng theo dị tượng bên trong phún dũng mà ra. Tại sau lưng của hắn màu sắc rực rỡ trong thế giới, bỗng nhiên nhiều ra hai chủng nhan sắc, theo thứ tự là màu đen cùng màu trắng. Mà khi hai chủng nhan sắc xuất hiện trong nháy mắt, trong thế giới kia đồng thời xuất hiện một ngày một tháng, ngày minh nguyệt ám, một âm nhu nhất dương vừa. Hắc bạch hai màu gia nhập, Long Ngạo Thiên khí tức, điên cuồng tăng vọt, quanh thân vô cùng vô tận khí lãng phun trào, điên cuồng trùng kích thiên địa. Mặc Niệm bọn người đều sợ ngây người, cái lúc này Long Ngạo Thiên, quả thực đáng sợ, như là thiên thần đến thế gian, vô địch khắp thiên hạ, khí tức đoạt người tâm phách. Thất tinh chiến thân hiện, Long Trần lúc này quanh thân tử khí quấn quanh, giống như hàng tỷ phi long lao nhanh, khí tức của hắn cũng đã đến điểm tới hạn, sở hữu tử khí điên cuồng dũng mãnh vào phong phủ tinh thần. Rầm rầm rầm. Phong phủ tinh, ngọc hành tinh, tư mệnh tinh, cung khải tinh, thần quan tinh, minh môn tinh, tử khuyết tinh, một khỏa đón lấy một khỏa sáng lên, mỗi khi một khỏa tinh thần sáng lên, Long Trần khí tức tự tăng vọt một mảng lớn. Lần trước cùng thi hại đối chiến, Long Trần mặc dù cũng triệu hồi ra thất tinh chiến thân, nhưng là cũng không phải là thất tinh chiến thân hoàn toàn thể. Lần kia thất tinh mặc dù toàn bộ thắp sáng, nhưng là còn kém một bước cuối cùng không có hoàn thành, một phương diện, khi đó Long Trần cũng không cần một bước cuối cùng. Có thể đánh bại thi hại, một mặt khác là vì Long Trần cũng không có nắm chắc thừa nhận cái kia một bước cuối cùng trùng kích. Nhưng là hôm nay bất đồng, Long Trần nhất định phải nguyên vẹn một bước cuối cùng, bởi vì lúc này Long Ngạo Thiên đã trở thành hắn đáng sợ nhất kình địch. Ầm ầm, Long Trần khí tức cấp tốc bộc phát, đương đệ thất tinh tử khuyết tinh sáng lên một khắc này, hắn quanh thân tử khí bị điểm đốt, ngọn lửa màu tím phun trào, đốt lên thiên đạo pháp tắc, khí thế trùng thiên. Ông ông ông, nhưng là lại để cho Quách Nhiên Hạ Thần bọn người kinh hãi chính là, hư không rung rung, khí lãng tung hoành, Long Ngạo Thiên dị tượng cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian, Long Trần dị tượng lại bị áp chế, không cách nào xông phá Long Ngạo Thiên trói buộc. Nhìn về phía trên thật giống như một khỏa già thiên đại thụ, chặn sở hữu ánh mặt trời, Long Trần dị tượng, tại Long Ngạo Thiên dị tượng trước mặt, vậy mà lộ ra nhược rất nhiều. Lão đại, Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, nếu như dị tượng bị áp chế, Long Trần căn bản không thể nào là Long Ngạo Thiên đối thủ, Long Ngạo Thiên quá mạnh mẽ. Long Trần, xem ra ta thật sự là đánh giá cao ngươi rồi, tại của ta dị tượng áp chế xuống, ngươi bây giờ, liền cùng ta phân cao thấp tư cách cũng không có. Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng rung rung, vô tận thần quang lưu chuyển, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Long Ngạo Thiên cũng không vội tại động thủ, hắn tựa hồ có được vô tận tự tin, hắn cao ngạo địa bao quát lấy Long Trần, hắn đối với Long Trần hận, đã đến cực hạn, tại hắn xem ra, giết chết Long Trần quá tiện nghi Long Trần rồi, hắn muốn cho Long Trần nhận hết tra tấn cùng khuất nhục mà chết, hắn muốn đem chính mình thừa nhận thống khổ, trăm ngàn lần địa trả lại cho Long Trần. Hắn biết rõ, như Long Trần cường giả như vậy, chỉ đánh bại hắn, tựu sẽ khiến hắn thống khổ, tinh thần sụp đổ, mà hắn chính là muốn tại Long Trần mạnh nhất địa phương đánh bại hắn. Xem ra ta cũng đánh giá cao ngươi rồi, ngươi tựu là một đầu heo, quang nhớ ăn không nhớ đánh, bị ta đan dược tra tấn lâu như vậy, hay là không giải trí nhớ. Ngươi kiêu ngạo, đều là giả ra đến, bất quá là vì che giấu ngươi qua đi thất bại cùng trong lòng tự ti mà thôi. Ngươi bây giờ sở hữu dựa vào, đều là dùng ngoại lực được đến, đều là dùng nhận không ra người thủ đoạn lừa bịp đến. Ném đi những ngoại lực kia, ngươi Long Ngạo Thiên chính mình môn tự vấn lòng, ngươi còn thừa lại cái gì? Đương có một ngày ngươi đã mất đi những này, ngươi cái gì cũng không phải. Long Trần sau lưng dị tượng rung rung, bảy khỏa tinh thần không ngừng chấn động, mặc dù bởi vì không gian quá nhỏ nguyên nhân, dị tượng bị áp chế, nhưng là Long Trần một chút cũng không hoảng hốt trương, trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Mà Long Trần lời nói, lập tức đau nhói Long Ngạo Thiên tâm, chính như Long Bụi theo như lời, Long Ngạo Thiên hôm nay hết thảy, cũng không phải dựa vào chính hắn cố gắng được đến, hắn kiêu ngạo tính bền dẻo, bá đạo cuồng vọng, trên thực tế tựu là che giấu nội tâm tự ti cùng sợ hãi. Dù cho hắn hiện tại cường đại như thế, nhiều khi còn có thể làm ác mộng, mộng thấy hắn hết thảy đều bị cướp đi, thành một phàm nhân, cái loại này sống không bằng chết cảm giác lần nữa trở về. Hắn biết rõ, Long Trần thành hắn lớn nhất tâm ma, muốn tiếp tục dưới tu hành đi, phải giết chết Long Trần, nếu không sớm muộn gì có một ngày sẽ bị tâm ma chỗ thôn phệ. Hôm nay bị Long Trần vạch trần, lập tức giận không kềm được, một bên nói bậy nói bạ, ta hiện tại tự làm thịt ngươi. Long Ngạo Thiên sát khí trùng thiên, đầu dưới chân trên, như là một chỉ thương ưng, đối với Long Trần bay nhào mà đến, trên hai tay màu sắc rực rỡ phù văn lưu chuyển, móng vuốt sắc bén như câu, phá toái hư không, muốn đem Long Trần xé nát. Ông, mà đúng lúc này, tử khuyết tinh bên trên một đạo thần quang kích xạ mà ra, chiếu vào phong phủ tinh bên trên, lúc này, thất tinh rốt cục tương liên, tạo thành một cái hoàn toàn trạng thái, chính thức thất tinh chiến thân thể. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, dùng Long Trần làm trung tâm, tinh huy sáng lạn, tử khí trùng thiên, Long Trần một quyền đánh ra, thẳng kích Long Ngạo Thiên. Long Trần sau lưng bảy khỏa tinh thần hợp thành một cái tinh hoàn, lực lượng vòng đi vòng lại, tuần hoàn đền đáp lại, lực lượng không còn có một tia tiết ra ngoài. Trước đó lần thứ nhất Long Trần triệu hồi ra thất tinh chiến thân, nhưng là không dám đem chúng hợp thành một cái tinh hoàn, bởi vì như vậy Long Trần khí tức không thể tiết ra ngoài, rất có thể hội đưa hắn chống đỡ bạo. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy thích ứng, kinh mạch của hắn đã có lần trước trùng kích kinh nghiệm, lúc này đã có thể khống chế thất tinh chiến thân toàn bộ lực lượng. Đương thất tinh chi lực lưu chuyển lên trong nháy mắt, Long Trần lực lượng trong cơ thể phún dũng, một quyền đánh ra, thần uy phóng xạ thiên địa, xuyên thủng thiên khung. Oanh, đây là một lần kinh thế va chạm, hư không nổ bung, trong thiên địa tất cả đều là màu đen vết rạn, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị nứt vỡ. Cuồng bạo khí lãng, tạo thành một đạo tử vong rung động, phóng xạ bốn phương tám hướng, mọi người dưới chân kim sắc hồ nước trực tiếp bị chấn thành kim sắc sương mù. Doãn Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh bọn người thấy tình thế không ổn, mở ra toàn lực phòng ngự. Nhưng như cũng bị hai người dư ba cho chấn đắc bay rất ra ngoài, ngược lại là Hạ Thần sớm có chuẩn bị, tay niết phù triện, mang theo Nguyệt Tiểu Thiến, Mặc Niệm cùng Quách Nhiên bốn người sớm truyền tống ra ngoài, đương cương phong thổi tới trước mặt bọn họ lúc, đã suy yếu không ít. Bất quá tự tính toán như thế, Hạ Thần như trước cảm thấy, cương phong như lưỡi dao sắc bén, chà sát được hắn thể diện đau nhức, có một loại thân thể muốn bị xé nứt cảm giác. Mau nhìn, bỗng nhiên Quách Nhiên chỉ vào kim sắc hồ nước phía dưới kêu sợ hãi. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên một quyền này, đem hồ nước chấn khai, lộ ra đáy hồ hạ chân diện mục. Đáy hồ phía dưới, vậy mà tồn phóng 36 cỗ quan tài, đương cái kia quan tài bộc lộ ra đến trong nháy mắt, một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt, cái kia khí thức lại để cho Quách Nhiên bọn người tóc gáy chuẩn bị ngược lại, vô hình cảm giác sợ hãi, bao phủ tất cả mọi người, trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất bị cái gì đó theo dõi. Phiền toái, chúng ta lây dính khủng bố nhân quả. Mặc Niệm nhìn xem những quan tài kia, sắc mặt có chút kinh nghi bất định địa đạo. Hắn thân là trộm mộ người trong nghề, biết rõ các loại đại mộ, trộm mộ nhiều hơn, tất nhiên hội nhiễm các loại điểm xấu thứ đồ vật, cái gọi là đường ban đêm nhiều hơn cuối cùng gặp quỷ rồi. Mặc Niệm tại tiến vào thiên táng chi địa trước, tự bố trí bình chướng, đây là vô lượng cung bí pháp, chuyên môn che đậy các loại nhân quả nguyền rủa cho lực lượng vô hình. Nhưng là đương những quan tài này hiện thân, Mặc Niệm hoảng sợ phát hiện, hắn bố trí bình chướng bị trong nháy mắt phá hủy, căn bản không có phát ra nổi nửa điểm phòng hộ tác dụng. Những quan tài này xuất hiện, khiến cho mọi người trong lòng nghiêm nghị, thân là cường giả nhiễm nhân quả về sau, đều là có cảm ứng, cái loại cảm giác này, giống như bị khủng bố quái vật theo dõi, cả đời đều đừng muốn tránh thoát. Một khắc này, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh bọn người sắc mặt đều thay đổi, loại này nhân quả một khi nhiễm, sẽ không có thể vứt bỏ rồi. Những quan tài kia phía trên, khắc lấy cổ xưa đồ đằng bên trong có quái thụ, có kỳ hoa, cũng có chưa bao giờ thấy qua dị thú. À, bỗng nhiên mấy trăm cái ma tộc cùng thánh đan điện cường giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn che liếc trong mắt, máu tươi từ giữa kẽ tay chậm rãi chảy ra, cái kia máu tươi chảy ra thời điểm, lại vẫn mang theo hư thối nhục, giống như bùn nhão, thập phần dọa người. Không nên nhìn những quan tài kia, càng không nên nhìn cái kia đồ đằng dị thú con mắt, mệnh không đủ ngạnh, cái này nhân quả tại chỗ sẽ bộc phát. Doãn Trường Sinh quát lớn, ngăn cản thánh đan điện cường giả nhìn những quan tài kia. Mặc dù hắn không biết những quan tài kia lai lịch, nhưng là kinh khủng kia nhân quả chi lực, hắn phát hiện mình đã bị lây dính, mà ngay cả hắn đều cảm thấy da đầu run lên, linh hồn sợ run, tại đây đã mai táng khó lường tồn tại. Thần bí cổ đỉnh phía dưới là kim sắc hồ nước phía dưới, chôn giấu những quan tài này, tự tính toán dùng gót chân muốn, cũng biết những quan tài này mới là thiên táng chi địa chính thức hạch tâm. Ầm ầm, bỗng nhiên hai tiếng thét dài, chấn động thiên địa, cuồng bạo khí lãng phiên cổn mà ra, chồng chất, vô cùng vô tận, càng không ngừng cọ rửa lấy cái thế giới này. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt theo quan tài bên trên, chuyển qua giữa không trung, tại đâu đó Long Trần cùng Long Ngạo Thiên hai đấm tương đối, thét dài rung trời, đang toàn lực áp chế đối phương. Ông ông, chỉ thấy Long Trần cùng Long Ngạo Thiên nắm đấm đụng vào nhau chỗ, đạo đạo vết rạn, không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đại đạo phù văn càng không ngừng nứt vỡ, thời không mảnh vỡ tại phi vũ, tại hai người cuồng bạo lực lượng phía dưới, toàn bộ thế giới đều tại gào thét, tựa hồ muốn không chịu nổi mà bạo toái. Mọi người đỉnh đầu cách tầng không biết lúc nào biến thành bột mịn, toàn bộ thiên táng chi địa càng không ngừng run rẩy, chung quanh trên vách tường thi thể, nhao nhao lăn xuống, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Chung quanh các cường giả, sợ tới mức lạnh run, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hình ảnh, hai người phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên bốn mắt nhìn nhau, sát ý trùng thiên, bọn hắn căn bản không để ý tới hội tình huống chung quanh, bọn hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, tựu là dùng trực tiếp nhất cuồng bạo phương thức, đánh bại đối phương. Ông ông, hai người lực lượng mãnh liệt bành trướng, điên cuồng tuôn hướng đối phương, cuồng bạo khí lưu chấn động phía chân trời tuyến đã bị hai người lực lượng ảnh hưởng, cũng bắt đầu nổ vang bạo vang. Nhưng là làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, phía chân trời tuyến nổ vang rung rung, nhưng là thân ở phía chân trời tuyến bên trong cái kia khẩu thanh đồng cổ đỉnh, lại không chút sức mẻ, không chút nào thụ phía chân trời tuyến ảnh hưởng. Toàn bộ thiên táng chi địa, chỉ có khí lưu gào thét áp bách vạn đạo thanh âm, những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí đối với những quan tài kia tràn đầy ngấp nghé chi tâm Mặc Niệm, cũng chỉ có thể âm thầm dò xét những quan tài kia, xem tình huống như thế nào, chậm thêm điểm như thế nào động thủ. Mặc dù những quan tài này cực kỳ khủng bố, nhưng là đã nhân quả đã lây dính, tự không có gì phải sợ được rồi, hắn rất muốn biết, trong những quan tài này, đến cùng mai táng cái dạng gì khủng bố tồn tại. Chỉ bất quá hắn hiện tại không thể động thủ, nếu như hắn động thủ, Cơ Vô Mệnh, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, thi hại bọn người, cũng sẽ động thủ, bọn hắn người quá nhiều, nếu như tùy tiện động thủ, bọn hắn so sánh chịu thiệt, hắn chỉ có thể chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, trước xem Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời rút lui, hai người tách ra, vết nứt không gian biến mất, chói tai âm bạo cũng dẹp loạn rồi, một khắc này, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Rất tốt, không hổ là Long Trần, ngươi không để cho ta thất vọng, ta còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có thi triển đi ra đâu rồi, nếu như ngươi sớm như vậy tựu thất bại, vậy thì quá không có ý nghĩa rồi. Long Ngạo Thiên đứng ở trên hư không phía trên, sau lưng dị tượng bên trong thần quang lập lòe, tiến hành nào đó huyền diệu luật động, nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt chiến ý bốc lên, như là một chỉ mãnh thú, nhìn mình chằm chằm con mồi. Đối với Long Trần cường đại, Long Ngạo Thiên cũng không có ăn nhiều kinh, ngược lại mang theo vô tận hưng phấn chi ý. Dù cho mặt đối với bật hết hỏa lực Long Trần, hắn như trước tin tưởng 10 phần. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tuyệt chiêu, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát bị ta trấn áp kết cục, từ khi ngươi đánh cắp của ta linh huyết, linh căn, linh cốt một khắc này, ngươi số mệnh đã nhất định. Long Trần đồng dạng chiến ý bốc lên, hắn phảng phất tựu là vi chiến mà sinh, chỉ có trong chiến đấu, hắn có thể lĩnh ngộ tự mình, mới có thể thấy rõ chính mình. Ha ha ha, ngươi hay là trước sau như một tự phụ, ta tự nhìn xem ngươi tự phụ còn có thể bảo trì bao lâu. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay của hắn mở ra, sau lưng dị tượng bên trong thế giới bỗng nhiên biến sắc, vô tận kim quang, theo sau lưng của hắn thế giới bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Duệ kim chi khí, hắn là kim chi lực trưởng khống giả. Khi thấy kim quang vạn đạo, hạ thần kinh hô, cái kia đạo đạo kim quang, dĩ nhiên là một thanh đem sắc bén duệ kim chi kiếm. Đáng sợ nhất chính là, đường những kim kiếm kia theo dị tượng bên trong bay ra, thiên táng chi địa trong đất bùn, có vô tận kim sắc xa đá sỏi sáng lên, thẳng đến cái kia kim sắc trường kiếm dũng mãnh lao tới, kim kiếm xuất hiện, trong nháy mắt tháo nước cái này một phương thế giới kim chi lực. Một khắc này, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát bọn người tất cả đều kinh ngạc. Kim kiếm đầy trời, tháo nước cái thế giới này kim chi lực, kim kiếm gào thét, chảm liệt thiên khung, thần quang đau đớn người hai con ngươi, không dám nhìn gần. Ông, đương Long Ngạo Thiên dị tượng bên trong duệ kim chi khí cùng bầu trời chi địa kim chi lực dung hợp, hàng tỷ kim kiếm, hội tụ thành một đạo kim sắc nước lũ, đối với Long Trần vội sông mà đến. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, trên nắm tay vô tận tinh quang rung rung, một quyền đối với kim kiếm hồng lưu rơi đập. Một tiếng bạo hưởng, kim quang đầy trời, vô số kim kiếm bị nứt vỡ, Long Trần lại bị cái kia kim sắc nước lũ hung hăng đẩy tại sau lưng trên vách tường. Kim sắc kiếm quang chút xuống qua đi, tại trên vách tường đạn hồi, lại hội tụ thành một đạo kim sắc nước lũ, giống như một đầu kim sắc cự long, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Cái kia kim kiếm phong duệ vô cùng, Long Trần mặc dù một quyền nứt vỡ vô số kim kiếm, nhưng là kim kiếm quá nhiều, có rất nhiều kim kiếm tiếp thân mà qua, Long Trần trên người bị cắt ra rất nhiều miệng vết thương, máu tươi nhuộm hồng cả trường bào. Lúc này Long Trần, Long Lân bao trùm toàn thân, nhưng như cũng ngăn không được cái kia sắc bén kim kiếm, phải biết rằng, hôm nay Long Trần thân thể cường hoành đã đến một cái đổ biến thái trình độ, lại còn là bị thương, có thể thấy được cái kia kim kiếm, hạng gì sắc bén, không kém tại bất luận cái gì giới vực thần khí. Long Trần bị thương, nhưng là bất quá đều là bị thương ngoài ra, những lợi kiếm này, không thể cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, mắt thấy kim kiếm hồng lưu lần nữa bay tới, Long Trần thét dài một tiếng, chủ động phóng tới kim kiếm hồng lưu, hai đấm phía trên, tinh thần chi quang bộc phát, tay không tấc sắt, đối với kim sắc nước lũ hung hăng rơi đập. Rầm rầm rầm, Long Trần chủ động xuất kích, không để cho kim sắc nước lũ ra tốc cơ hội, song toàn vung vẩy phía dưới, kim quang phi vũ, những kim sắc kia trường kiếm, nhao nhao bạo vỡ thành kim sắc ký hiệu, đem toàn bộ thế giới nhiễm lên kim sắc. Bất quá những kim sắc kia ký hiệu cũng không có biến mất, mà là trên không trung lần nữa ngưng tụ, hình thành từng nhánh kim sắc trường kiếm, lần nữa đối với Long Trần đánh tới, quả thực vô cùng vô tận. Nhưng là vô tận kim kiếm, như trước ngăn không được Long Trần song toàn vung vẩy, đối với Long Ngạo Thiên vội xông mà đi. Long Ngạo Thiên khóe miệng hiện ra âm hiểm dáng tươi cười, trong ánh mắt chiến ý bốc lên, Long Trần, ngươi ngàn vạn muốn chống đỡ a, ta hy vọng ngươi trước khi chết, có thể chứng kiến ngươi thất thải chí tôn huyết, ủng có kinh khủng bực nào lực lượng. Ông, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên trong tay ấn pháp biến đổi, hắn dị tượng bên trong lần nữa biến sắc, theo hoàng kim sắc biến thành hỏa hồng sắc. Ngay sau đó vô tận hỏa diễm ký hiệu theo dị tượng bên trong bay ra. Hỏa diễm chi lực, mọi người sợ ngây người, Long Ngạo Thiên vậy mà ngoại trừ kim chi lực, còn khống chế hỏa diễm chi lực. Đương hỏa diễm chi lực tuôn ra, cái thế giới này hỏa diễm chi lực, như là kim chi lực đồng dạng, bị những hỏa diễm chi lực kia tháo nước, một đạo hỏa diễm nước lũ, đốt lên thế giới, đối với Long Trần vào tới. Duệ kim nước lũ tăng thêm hỏa diễm nước lũ, đồng thời phóng tới Long Trần hừ lạnh, hai đấm vung vẩy, cương phong gào thét. Đem hai đạo nước lũ nhao nhao chấn vỡ. Lại đến Long Ngạo Thiên một tiếng gào to. Ông, đại địa sụp đổ khai, một đạo vạn dặm đất trụ phóng lên trời, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Oanh, Long Trần một quyền rơi đập, đất trụ sụp đổ, Long Trần lại bị lực lượng kinh khủng kia chấn đắc đạn hướng hư không. Dày thổ chi lực, mọi người vẻ mặt vẻ kinh hãi, Long Ngạo Thiên lại vẫn có đủ dày thổ chi lực, chẳng lẽ. Ầm ầm, thổ địa sụp đổ, từng đạo dây leo từ dưới đất xông ra. Như cùng một cái đầu quái mãng, phóng tới Long Trần lúc ấy chính bị đẩy lùi, quái mãng bình thường dây leo đan vào thành lần lượt từng cái một lưới lớn, đem Long Trần bao phủ, trong nháy mắt đem Long Trần khốn ở trong đó, dây leo cấp tốc buộc chặt. Mở cho ta, một tiếng gào to, giống như lôi minh, một tiếng bạo hưởng, vây khốn Long Trần dây leo ầm ầm bạo toái, bốn phía tán rơi. Những tán này rơi đích mảnh vụn, dĩ nhiên cũng liền như vậy cắm dễ hư không, cấp tốc duỗi dài, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Hóa thành một mảnh dài hẹp dây leo đối với Long Trần quấn quanh mà đến. Mộc chi lực, có người kinh hô, suy suy suy, bỗng nhiên hư không rung rung, đạo đạo quang vũ từ trên trời giáng xuống, cái kia quang vũ như mũi tên, xuyên thủng hư không, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Điều này sao có thể, một người như thế nào có thể đồng thời chấp trưởng ngũ hành chi lực? Có người kêu to, cái này không phù hợp lẽ thường. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại lực lượng tại trong hư không ghé qua, chúng công kích Long Trần, lại cũng không bài xích, mỗi một chủng lực lượng đều là chí mạng. Rầm rầm rầm, Long Trần hai đấm vung vẩy, quanh thân tinh thần lưu chuyển, tử khí trùng thiên, đối mặt năm loại lực lượng công kích, phấn khởi phản kích. Long Trần thấy được sao? Cái này sẽ là của ngươi thất thải chí tôn huyết ẩn chứa lực lượng, đây hết thải vốn đều là thuộc về ngươi, đáng tiếc, ngươi không có cái kia mệnh. Cái gì song cực chí tôn, cái gì tam cực chí tôn, ta hiện tại liền chí tôn huyết còn không có tu luyện tới cực hạn, cũng đã có được hủy thiên diệt địa sức mạnh. Đương ta chí tôn cốt cùng chí tôn căn triệt để thức tỉnh, ba người hợp nhất, cửu thiên thập địa, còn có ai là đối thủ của ta? Đáng tiếc a, ngươi nhìn không tới ta tam cực hợp nhất, vô địch thiên hạ phong thái rồi, bất quá, không có quan hệ, ta sẽ đem chí tôn huyết lực lượng toàn bộ bày ra cho ngươi. Lại để cho ngươi biết, ta theo trên người của ngươi cướp đi cái này ba dạng thứ đồ vật, là cỡ nào nghịch thiên, bị chính mình chí tôn huyết sát chết, có phải hay không rất châm chọc đâu. Ha ha ha ha, Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, ta đồ đạc của mình, tự nhiên sẽ chính mình đoạt trở lại, phóng ở chỗ của ngươi, bất quá là cho ngươi giúp ta thay đảm bảo mà thôi, ta còn muốn cảm ơn ngươi, bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, giúp ta bồi dưỡng. Long Trần song toàn vung vẩy, kịch chiến ngũ hành nước lũ, mặc dù toàn thân nhuốm máu, nhưng là không có chút nào vẻ kinh hoàng, sắc mặt bình tĩnh như nước, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Ha ha ha, miệng ngược lại là đủ ngạnh, ta nhìn ngươi có thể ngạnh đến bao lâu, thất thải chí tôn huyết lực lượng, có thể không chỉ như vậy một chút, hôm nay tựu cho ngươi chết cái minh bạch. Long Ngạo Thiên trong tay ấn pháp biến đổi, bỗng nhiên năm đạo nước lũ run lên bần bật, tạo thành nguyên một đám cực lớn ký hiệu, phù hiệu kia ngay từ đầu cực kỳ mơ hồ, lẫn nhau dung hợp, tạo thành một cái phạm vi sổ vạn dặm quang cầu, đem Long Trần khốn ở trong đó. Mà cái kia năm cái ký hiệu, càng không ngừng lưu chuyển, cuối cùng nhất phân biệt hóa thành năm cái đồ đằng, nhìn kỹ lại, cái kia đồ đằng có lẽ tựu là trong truyền thuyết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân. Đương cái kia năm cái đồ đằng vừa xuất hiện, cái kia màn sáng chợt run lên, ngay sau đó năm âm thanh gào thét truyền đến, thanh âm kia phảng phất là theo viễn cổ thời đại truyền đến, mang theo vô tận sát phạt chi ý, chấn đắc ở đây tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, linh hồn đều muốn bị đánh tan rồi. Một ít thực lực yếu kém ma tộc cùng thánh đan điện cường giả, trực tiếp bị chấn đắc ngất đi, tai của bọn hắn trong mũi, có máu tươi tràn ra, bọn hắn thừa nhận, không riêng gì linh hồn đau đớn, càng đã nhận lấy ý chí bên trên nghiền áp. Cho dù là tại đây mỗi người, đều là chí tôn cấp cường giả, nhưng là đối mặt như vậy ý chí nghiền áp, cũng có một nhóm người không chịu nổi rồi. Mà Long Trần tại màn sáng bên trong, thừa nhận gào thét chi lực cùng ý chí nghiền áp, càng là người khác trăm ngàn lần, nhưng là Long Trần sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng mà nhìn xem màn sáng phía trên năm cái đồ đằng. Nghỉ ngơi a, ngũ linh bó. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay của hắn vậy mà cũng xuất hiện một cái quang cầu, cái kia quang cầu chỉ có tấc hơn lớn nhỏ, lại cùng vây khốn Long Trần giống như đúc, bỗng nhiên bàn tay lớn nắm chặt. Ông, vây khốn Long Trần màn sáng trong nháy mắt thu nhỏ lại, cuồng bạo lực lượng, đè xuống thế giới, Long Trần chỗ không gian trong nháy mắt vặn vẹo, Long Ngạo Thiên đây là muốn đem Long Trần tươi sống đè chết. Mà Long Trần hừ lạnh một tiếng, người hay là trước sau như một ngu xuẩn. Long Trần nói xong, một ngón tay điểm ra, một đạo hỏa diễm trực tiếp một chút tại Chu Tước đồ đằng phía trên. Cái kia màn sáng chặt lại trong nháy mắt, thiên địa đều chịu rung rung, cuồng bạo lực lượng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, một kích này ẩn chứa lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Quách Nhiên bọn người tâm, đều trong nháy mắt níu chặt, bọn hắn biết rõ, một chiêu này tuyệt đối là Long Ngạo Thiên tuyệt sát chi thuật. Nhưng là lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại màn sáng buộc chặt trong nháy mắt, Long Trần một chỉ điểm ở đằng kia Chu Tước đồ đằng phía trên. Chu Tước đồ đằng trong vô tận hỏa diễm bạo tuôn, vốn là màn sáng trong năm lực cân đối, nhưng là đương Long Trần lực lượng rót vào, làm cho màn sáng trong nháy mắt mất nhất định. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận phù văn phi vũ, kinh khủng kia màn sáng, lại bị Long Trần một chỉ phá vỡ. Ở đây cường giả kinh hãi, khủng bố như thế một chiêu, Long Trần vậy mà phất tay phá chi. Ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, Long Ngạo Thiên có thể đồng thời khống chế ngũ hành chi lực, đó là bởi vì hắn lợi dụng ngũ hành tương sinh chi đạo. Mà Long Trần bản thân có đủ hỏa diễm chi lực, lực lượng của hắn rót vào Chu Tước đồ đằng bên trong, dẫn Chu Tước đồ đằng công kích Thanh Long đồ đằng, Thanh Long thuộc mộc, bị hỏa chỗ khắc, lập tức phòng ngự, kể từ đó, ngũ hành tướng sinh chi lực bị cắt đứt, lập tức mất nhất định, sát chiêu dĩ nhiên là phá. Gặp Mặc Niệm bọn người vẻ mặt khó hiểu chi sắc, Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Mặc Niệm bọn người giờ mới hiểu được, cảm tình Long Trần là mưu lợi rồi, Nếu như không có Nguyệt Tiểu Thiến giải thích, bọn hắn như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, Long Trần làm sao có thể một ngón tay phá Long Ngạo Thiên sát chiêu. Long Ngạo Thiên sát chiêu bị phá, hắn cũng không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, phảng phất Phật Nhất Cát đều trong dự liệu, Long Ngạo Thiên vung tay lên. Khắp thiên phù văn hội tụ thành 5 cái đồ đằng, cái kia 5 cái đồ đằng bay về phía Long Ngạo Thiên, phân biệt khác ở Long Ngạo Thiên cái trán, hai tay, song trên chân. Long Ngạo Thiên đỉnh đầu kỳ lân, tay trái chu tước, tay phải bạch hổ, chân trái thanh long, chân phải huyền vũ, vậy mà trực tiếp đem ngũ hành đồ đằng khắc ở trên người của mình. Ầm ầm, đương ngũ hành đồ đằng dung nhập thân thể của hắn, thiên địa rung rung, vạn đạo cùng minh, một khắc này, hắn phảng phất tựu là cái này một phương thế giới chúa tể, khống chế lấy hết thảy pháp tắc không thể chiến thắng. Long Ngạo Thiên đem ngũ linh phù văn dung nhập trong cơ thể, khí tức của hắn triệt để thay đổi, trở nên càng thêm bá đạo, càng hung hiểm hơn. Long Trần, người thân có hỏa diễm chi lực, ta há lại sẽ không biết. Cho rằng tránh ra của ta ngũ linh bó, có thể kiêu ngạo. Ngươi quá ngây thơ rồi. Long Trần, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi, ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến, ngươi thất thải chí tôn huyết, đến cùng có nhiều khủng bố, ta muốn ngươi mang theo vô tận không cam lòng cùng bất đắc dĩ chết đi. Chỉ có như vậy, mới không uổng công ta đã nhận lấy nhiều như vậy thống khổ, ta sẽ đem ngươi cho nổi thống khổ của ta, trăm ngàn lần địa trả lại cho ngươi. Long Ngạo Thiên đứng ở trên hư không phía trên, tóc dài phi vũ, ánh mắt sắc bén, trên khóe miệng treo âm trầm dáng tươi cười. Tại Thiên Võ Đại Lục, ngươi được xưng thân thể thứ nhất, lực lượng vô địch, hôm nay, ta ngay tại ngươi mạnh nhất địa phương đem ngươi đánh bại. Ta sẽ nhượng cho ngươi chết tại thiên phú của mình phía dưới, ta bây giờ có được hết thảy, vốn chính là ngươi, nhưng là ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy bị đoạt đi, vô lực dẫy dụa, chỉ có thể ở trong thống khổ chết đi. Ông, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên một quyền đánh ra, một đạo kim sắc quyền ảnh, che khuất bầu trời, giống như một tòa cao sơn nện xuống. Long Ngạo Thiên một quyền này, không cần tụ lực, không cần kết ấn, trong thiên địa kim chi lực bị hắn tùy tâm sở dục địa khống chế, một kích này trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Cao sơn bình thường kim sắc nắm đấm nổ vang tới, Long Trần trong lòng dùng mình, một quyền này lực lượng, ép tới hắn không cách nào hô hấp. Bất quá một quyền này, cũng không có đập trúng Long Trần, mà là dán Long Trần bên người bay qua, hung hăng nện ở đại địa phía trên. Một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Ngạo Thiên một quyền này ở giữa cái kia 36 khẩu quan tài, khủng bố lực lượng đem đại địa nứt vỡ, bùn đất hóa thành hư vô. Nhưng là khủng bố như thế một quyền, vậy mà không có đem những quan tài kia đạp nát, đã mất đi đại địa chèo chống, cái kia 36 cái quan tài vậy mà phiêu phù ở hư không phía trên. Long Ngạo Thiên một quyền này, thạch phá thiên kinh, thế không thể đỡ, nhưng không cách nào hủy hoại những quan tài kia, mọi người đã kinh hãi tại Long Ngạo Thiên một quyền chi uy, cũng khiếp sợ những quan tài kia chắc chắn. Những quan tài kia phiêu phù ở hư không phía trên, ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh dài hẹp trong suốt xiềng xích, liên tiếp lấy phía chân trời tuyến bên trong cái kia khẩu cổ đỉnh. Long Trần, người biết một quyền này ta là cố ý đánh vạt ra, bởi vì ta sợ không nghĩ qua là sẽ đem ngươi cho đánh chết, như vậy tựu quá không có ý nghĩa rồi. Long Ngạo Thiên căn bản không để ý tới những quan tài kia, cũng không nhìn tới cái kia thanh đồng cổ đỉnh, trong mắt hắn, chỉ có Long Trần, chỉ có cái này hắn hận thấu xương tử địch. Ngươi cứ việc toàn lực ra tay đi. Ta cũng muốn nhìn một chút tự chính mình thất thải chí tôn huyết mạnh bao nhiêu, dù sao muốn thu trở lại rồi, bao nhiêu có chuẩn bị tâm lý. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần trong đôi mắt, chiến ý bốc lên, Long Ngạo Thiên cường đại, vượt quá tưởng tượng, nhưng là Long Ngạo Thiên càng cường, hắn sâu trong linh hồn chiến ý, lại càng phát địa đầm đặc. Long Trần, không muốn cùng hắn lãng phí lực lượng nhiều lắm, mục tiêu của ngươi là cái kia khẩu thanh đồng cổ đỉnh. Ta đã nói với ngươi, cái kia khẩu thanh đồng cổ đỉnh, chính là chí bảo. Ngươi muốn lưu sức mạnh tỉnh lại nó, không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn. Lúc này, Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Rất hiển nhiên, cái kia khẩu thanh đồng cổ đỉnh lai lịch thật lớn, nó thực sự hy vọng Long Trần đạt được nó. Người này là ta tử địch, biết chắc đạo cha ta hạ lạc, hôm nay ta phải đánh bại hắn, ép hỏi ra cha ta hạ lạc, về phần mặt khác ta chẳng quan tâm rồi. Long Trần lắc đầu, nếu như là bình thường, Long Trần nhất định sẽ lựa chọn trước đạt được cái kia khẩu cổ đỉnh. Lại đi cùng người đối chiến. Nhưng là Long Ngạo Thiên bất đồng, hai người là số mệnh bên trong tử địch, một khi tao ngộ, tựu là một hồi không chết không ngất tử chiến. Ha ha ha, cái này cuồng vọng không khí giống nhau năm đó, đáng tiếc, ta Long Ngạo Thiên không bao giờ nữa là năm đó Long Ngạo Thiên rồi, giác ngộ a. Long Ngạo Thiên cười lạnh, bỗng nhiên chân đạp hư không, một quyền đối với Long Trần đập tới, một quyền này, cuồng bạo khí tức đem Long Trần tập trung, bức Long Trần liều mạng. Kim quang lập lỏ, Long Ngạo Thiên trên nắm tay phù văn lưu chuyển, lực lượng so vừa rồi một kích càng mạnh hơn nữa, gào thét kình phong, làm cả thiên táng chi địa càng không ngừng lay động. Ông, Long Trần trên nắm tay, bỗng nhiên có 7 khỏa tinh thần sáng lên, thần thánh ánh sáng chói lọi, đem nắm đấm bao khỏa, cái kia đồ án rõ ràng là Long Trần thất tinh chiến thân ảnh thu nhỏ. Một chiêu này, là Long Trần từ phía trên cướp trong cửu tinh truyền nhân chỗ đó học trộm đến, đem thất tinh chi lực đánh trúng tại thân thể là một loại trên vị trí, có thể đem thất tinh chi lực tập trung ở một điểm bạo phát đi ra. Lúc trước cửu tinh truyền nhân thi triển một chiêu này, Long Trần thiếu chút nữa bị đánh tàn, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế chiêu số, một chiêu này cũng làm cho Long Trần hiểu ra. Trước kia Long Trần tinh thần chi lực đều là tại toàn thân ở bên trong lưu động, mặc dù tinh thần chi lực lưu chuyển sẽ cho Long Trần mang đến toàn bộ phương vị phòng hộ, lại để cho lực lượng bình quân phân tán tại tứ chi bách hài, nhưng là thủy chung không cách nào làm ra một cái độ cao tập trung công kích. Nhưng là đương thất tinh đồ án tại Long Trần trên nắm tay hiển hiện thời điểm, Long Trần trong cơ thể lưu chuyển tinh thần chi lực, trong nháy mắt tuôn hướng nắm đấm, thật giống như phong ấn trăm triệu năm núi lửa, rốt cuộc tìm được thổ lộ điểm, phún dũng mà ra. Oanh, một quyền nện ở Long Ngạo Thiên trên nắm tay, quang mang màu vàng, trực tiếp bị một quyền đánh bại, Long Ngạo Thiên kêu rên một tiếng, thân thể chấn động lay động. Hô, ngay tại Long Ngạo Thiên bị đẩy lui trong nháy mắt, Long Trần tay trái giơ lên cao cao, một cái miệng rộng tử hung hăng quất vào Long Ngạo Thiên trên mặt. Ba, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Long Ngạo Thiên bị Long Trần một cái tát chiều phi, hung hăng vào tới trong hư không cái kia khẩu thanh đồng cổ đỉnh. Long Ngạo Thiên bị Long Trần một cái tát đập bay, thẳng đến cái kia thanh đồng cổ đỉnh đánh tới, ngay tại Long Ngạo Thiên sắp đâm vào cổ đỉnh phía trên thời điểm, Long Ngạo Thiên quanh thân tóc gáy trong nháy mắt ngược lại, khủng bố tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của hắn. Long Ngạo Thiên hoảng hốt, từ khi bị Long gia lão tổ kích hoạt linh huyết, hắn đối mặt bất luận cái gì cường giả, đều không có gặp được qua khủng bố như thế tử vong uy hiếp, trực giác nói cho hắn biết, nếu như đâm vào cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh phía trên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi trong mắt của hắn chỉ có Long Trần, cũng không có đi chú ý cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh, hiện tại mới hiểu được, cái này khẩu cổ đỉnh chính là một kiện khó lường tồn tại. Ông, bỗng nhiên trong hư không vô tận dây leo đan vào, tạo thành một cái lưới lớn, chờ ở thanh đồng cổ đỉnh phía trước. Long Ngạo Thiên một đầu đâm vào cái kia dây leo phía trên, dây leo chi võng rung rung, vậy mà đem Long Ngạo Thiên bắn trở lại. Hỏa chi lực, Chu Tước Vũ, bị Long Trần đánh nữa một bạt tai, Long Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, trên nắm tay Chu Tước đồ đằng lưu chuyển, hỏa diễm bốc lên, một quyền quấy thiên địa, ẩn ẩn truyền đến thái cổ Chu Tước kêu to thanh âm kia vang động núi sông, thẳng vào người sâu trong linh hồn. Ngũ hành chi lực thì như thế nào? Ta chỉ cần dốc hết sức phá chi, thất thải chí tôn huyết cường thịnh trở lại, cũng không phải ngươi, tự coi như ngươi liều mạng, lại có thể khống chế bao nhiêu. Tự coi như ngươi cướp đi của ta linh huyết, linh căn, linh cốt, ngươi như cũng là bại tướng dưới tay của ta. Long Trần trên nắm tay, thất tinh lưu chuyển, thần quang bao vây lấy nắm đấm, một khắc này, Long Trần cảm nhận được chưa bao giờ có thoải mái. Lĩnh ngộ một chiêu này, hắn lại cũng sẽ không giống lúc trước đồng dạng hữu lực sử không xuất ra, toàn thân lực lượng, rốt cục có thể tập trung ở một điểm bộc phát. Đối mặt Long Ngạo Thiên một quyền, Long Trần hào không lùi bước, bất kể là kim chi lực hay là hỏa chi lực, Long Trần thủy chung một quyền vung đánh. Oanh, hỏa diễm phù văn phi vũ, hướng bốn phương tám hướng kích động, như là pháo hoa sáng lạn, ánh lửa bốc lên, khủng bố nhiệt độ cao, làm cho toàn bộ thế giới biến thành bếp lò. Long Trần một quyền chi uy, kinh thiên động địa, theo cửu tinh truyền trên thân người học lén một chiêu này, mới khiến cho Long Trần biết rõ, cửu tinh bá thể quyết phải sử dụng xứng đôi bộ đồ chiến kỹ, mới có thể phát huy ra uy lực của hắn. Trước kia, hắn thật giống như trông coi một cái kim sơn tên ăn mày, không có một thân lực lượng, nhưng lại không biết như thế nào thi triển, hôm nay đương lực lượng tại trên nắm tay phún dũng mà ra, cái loại này dục đánh bại thiên địa lực lượng, làm hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trùng thiên. Long Ngạo Thiên hỏa diễm chi quyền, bị Long Trần một quyền đánh bại, hai cái nắm đấm va chạm, giống như hai khỏa tinh thần đối với sông, hủy diệt khí tức phóng xạ ra, làm cho người kinh hồn táng đảm. Thiên địa đang run rẩy, cương phong tại gào thét, những phiêu kia ở trên hư không phía trên quan tài, đã bị lưỡng người lực lượng ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu lắc lư, chỉ có điều mọi người đều tại đang xem cuộc chiến hai người, lại không chú ý tới, có không hiểu khí tức, đang từ quan tài trong khe hở, chậm rãi tràn ra. Thủy chi lực, Huyền Vũ Kích, Mộc chi lực, Thanh Long Đâm, Thổ chi lực, Kỳ Lân Bạo, rầm rầm rầm, Long Ngạo Thiên song toàn vung vẩy, trên nắm tay phù văn, qua lại lưu chuyển, không ngừng hoán đổi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực, qua lại hoán đổi, mỗi một chủng lực lượng, đều là một loại cực hạn pháp tắc, lực có thể sụp đổ thiên. Thế nhưng mà, mặc kệ nó chuyển động loại nào năng lượng, Long Trần thủy chung một quyền đón đánh, thất tinh chiến thân lực lượng, bám vào tại trên nắm tay, cái gì lực lượng, đều là một quyền phá chi. Lúc này Long Trần mới hiểu được, hắn hiện tại, mới tính toán nắm giữ một tia cửu tinh bá thể quyết gia lông, mà trước kia, liền gia lông đều không tính. Cái loại này toàn lực bộc phát, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thổ lộ, lại để cho Long Trần cảm nhận được trước nay chưa có thống khoái, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn cái này vừa mới học trộm chiêu số, càng ngày càng thuận tay, chiêu số càng ngày càng thuần thục, không lưu loát chi ý dần dần đi, chiêu số bắt đầu trở nên như là hành vân lưu thủy, trôi chảy tự nhiên. Rầm rầm rầm, hai người quyền qua cước lại, gào thét xung trời, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực tại trong thiên địa qua lại kích động, mỗi một lần va chạm đều làm cái này một phương thế giới mạnh mà rung rung thoáng một phát, đồng thời mọi người cảm giác trái tim của mình mạnh mà co rút lại một chút, phảng phất bị một chỉ ngũ hành bàn tay lớn cho ngắt thoáng một phát, có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến, phạm vi sổ vạn dặm không gian, tạo thành một mảnh tử vong cấm khu, tại đây vết nứt không gian rậm rạp, đừng nói là người, coi như là thần binh, tiến vào cái này phạm vi, chỉ sợ đều muốn bị chấn nát. Mọi người trốn ở phía xa, dựa lưng vào thạch bích, đã không cách nào nữa lui về phía sau, nhưng là cái kia gào thét cương phong, như trước thổi chúng mọi người đôi má đau nhức, giống như đao cắt. Phải biết rằng, bọn hắn đều là chí tôn cấp thiên kiêu, tại bọn hắn chỗ trong thế lực, đều là nhất đỉnh tiêm tồn tại, có thể khinh thường cùng giai, bế nghễ quần hùng. Thế nhưng mà ở chỗ này, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu, dùng thực lực của bọn hắn, liền tới gần tư cách đều không có, nếu như xông vào, thậm chí còn không có vọt tới phụ cận, sẽ bị khủng bố cương phong chấn đắc nát bấy. Chênh lệch, thật sự lớn như vậy sao? Một cái thánh đan điện chí tôn cường giả, nhìn xem hai người điên cuồng kịch chiến, kích phát ra ngập trời khí lãng, làm cho càn khôn biến sắc, không khỏi lẩm bẩm. Bọn hắn kìm lòng không được địa nhìn về phía Doãn Trường Sinh, chỉ thấy Doãn Trường Sinh bọn người cũng đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, hiển nhiên bọn hắn cũng bị chấn kinh rồi. Lão đại tựu là lão đại, chưa bao giờ lại để cho chúng ta thất vọng qua, hắc hắc, trước khi lo lắng, rất dư thừa rồi. Quách Nhiên trước khi chờ đợi lo lắng, hắn thật sự bị Long Ngạo Thiên cho hù đến rồi. Long Ngạo Thiên khống chế ngũ hành chi lực, mỗi một chủng lực lượng đều là cực hạn lực lượng, đây quả thực mạnh đến nổi làm cho người tuyệt vọng, Quách Nhiên lần thứ nhất như thế vì Long Trần lo lắng. Bất quá bây giờ nhìn, Long Trần rõ ràng nhất đè nặng Long Ngạo Thiên đánh, Quách Nhiên lập tức mở cờ trong bụng, hận không thể Long Trần có thể một quyền đem Long Ngạo Thiên cho đang sống đánh chết. Các ngươi phát hiện chưa, Long Ngạo Thiên ngũ hành chi lực, ngay từ đầu vận chuyển không khoái, hiện tại chuyển đổi tốc độ, so với trước nhanh hơn rất nhiều, ra tay đối với không gian áp lực càng lúc càng lớn. Hạ thần như trước có chút lo lắng địa đạo, trải qua hạ thần cái này một nhắc nhở, Quách Nhiên phát hiện Long Ngạo Thiên mỗi một quyền đánh ra, hư không nổ bung, mảng lớn nhện võng nhất giống như vết dạn, hiện đầy hư không, phạm vi xác thực so ngay từ đầu lớn thêm không ít. Ý của ngươi là, người này tại cầm lão đại luyện tập, đến thích ứng lực lượng của mình. Quách Nhiên chấn động, hạ thần gật gật đầu, trên mặt như trước một mảnh ngưng trọng, Long Ngạo Thiên thật là đáng sợ, hoặc là nói, là Long Trần thất thải chí tôn huyết quá kinh khủng. Nghĩ đến đây thất thải chí tôn huyết vốn thuộc về Long Trần, hạ thần, Quách Nhiên chờ trong lòng người một mảnh lửa giận bốc lên, nếu như Long Trần không có bị đoạt đi linh huyết, linh căn, linh cốt, hắn hiện tại lại đem đứng tại tiên giới cái dạng gì một vị trí. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Long Ngạo Thiên tuy mạnh, nhưng là các ngươi không có phát hiện sao, Long Trần lực lượng cũng bắt đầu trở nên vận chuyển như ý rồi, không giống ngay từ đầu như vậy đông cứng. Rất hiển nhiên, Long Trần tự nghĩ ra mới chiêu, đang tại lục lọi mới con đường, cũng đang dùng Long Ngạo Thiên luyện tập, trên thực tế hai người đều không có xuất toàn lực, mặc niệm, ngươi nói đúng không? Nguyệt Tiểu Thiến đạo, khục khục, đại khái là A, mặc niệm ho khan một tiếng đạo, trên thực tế tinh thần của hắn cũng không có đặt ở Long Trần cùng Long Ngạo Thiên trên người, đối với Long Trần thực lực, hắn hiểu rất rõ rồi. Mặc niệm, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Gặp mặc niệm một bộ không yên lòng bộ dáng, Quách Nhiên không khỏi hỏi. Xuyệt, mặc niệm trong mắt loạn chuyển, gật phía dưới những quan tài kia, đối với ba người truyền âm nói. Ta cùng các ngươi nói, những quan tài kia ở bên trong có chí bảo, thừa dịp Long Trần hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, chúng ta phải nghĩ biện pháp xuất thủ trước mới được. Hạ thần, ta vừa mới nghĩ tới một cái biện pháp, chúng ta đến thử xem. Nói chuyện, mặc niệm từ trong lòng lặng lẽ lấy ra một cái ngăm đen cái hộp nhỏ, cái hộp kia rõ ràng là một cái lòng bài tay lớn nhỏ quan tài. Cái kia khẩu màu đen tiểu quan tài vừa xuất hiện, cái kia quan tài bên trên liền hiện ra từng đạo kỳ dị đồ án, những đồ án kia đang cùng cái kia 36 cái quan tài giống nhau. Không riêng gì đồ án, mà ngay cả quan tài nhan sắc cùng chất liệu, cũng bắt đầu biến hóa, rất nhanh tự cùng những quan tài kia ngoại hình bên trên giống như đúc, thậm chí liền khí tức đều bắt trước được một vòng đồng dạng. Người đây là, hạ thần lắp bắp kinh hãi, không biết mặc niệm muốn làm gì. Đây là ngoại trừ phi toa bên ngoài, của ta mặt khác một kiện bảo bối thiên huyễn linh quan, nó có thể bắt chước bất luận cái gì quan tài bộ dáng cùng khí tức. Trước kia tại trong mộ địa, gặp được khủng bố sinh linh, chỉ cần trốn ở quan tài ở bên trong, chúng tự tìm không thấy ta rồi. Trong chốc lát, chúng ta đều trốn ở cái này quan tài ở bên trong, hạ thần ngươi vụng trộm thi triển một cái kính tượng huyễn thuật, đem thân ảnh của chúng ta cùng khí tức ở tại chỗ này, cũng lưu lại một đoạn động thái hình ảnh, mê hoặc người nơi này, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, cũng không khó a. Hắc hắc, sau đó chúng ta lặng lẽ tiềm hướng những quan tài kia, tin tưởng trực giác của ta, đây tuyệt đối là một bút đại mua bán, có thể cho chúng ta một đêm phất nhanh cái chủng loại kia. Mặc Niệm lén lút đạo, thế nhưng mà, lão đại hắn còn tại chiến đấu a. Hạ thần có chút do dự mà nói, lão đại đang tại huyết chiến, bọn hắn lại chạy tới vụng trộm khai hòm quan tài, có chút trong nội tâm bất an. Sở cọng lông a, các lão đại của ngươi là ai, át chủ bài so với ta còn nhiều đâu rồi, hơn nữa, bọn hắn hiện tại cũng còn đang quen thuộc chiêu số trong lúc, phân ra thắng bại, còn sớm đấy. Long Trần hiện tại không có thời gian tầm bảo, mà Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh cùng Thi Hại, chính lẫn nhau đề phòng, cũng không dám đơn giản động thủ. Đây là chúng ta ra tay tốt nhất cơ hội, đến đây đi, đừng do dự rồi, đã qua cái thôn này nhi, sẽ không cái này điếm nhi rồi. Mặc Niệm thúc giục nói, hạ thần có chút khó xử, nhìn về phía Nguyệt Tiểu Thiến, hy vọng Nguyệt Tiểu Thiến cho cầm cái chủ ý, hắn và Quách Nhiên cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem trong chiến đấu Long Trần gật đầu nói, lúc này Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, đều tại toàn lực thích ứng lực lượng của mình, nhìn về phía trên liều đến khí thế ngất trời. Bất quá muốn phân ra thắng bại, xác thực cần một ít thời gian. Đã Mặc Niệm như vậy có nắm chắc, chúng ta tự thử một lần đi, Long Trần hiện tại con mắt đều đỏ, hắn không có thời gian đoạt bảo, chỉ có thể chúng ta tới giúp hắn rồi. Nghe Nguyệt Tiểu Thiến vừa nói như vậy, hạ thần mới bắt đầu vụng trộm bố trí, lúc này Long Trần cùng Long Ngạo Thiên hai đấm vung vẩy, thần quang như mưa chút xuống, bạo hưởng như sấm, chấn động thiên địa, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hai người bọn họ trên người, không có người chú ý tới bọn hắn bên này mở ám. Trên thực tế, ngay từ đầu Cơ Vô Mệnh bọn người, hay là âm thầm lưu ý lấy Mặc Niệm bọn người, sinh sợ bọn hắn động thủ trước đoạt bảo. Nhưng là theo Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến thăng cấp, lực lượng càng ngày càng khủng bố, chiêu số càng ngày càng sắc bén, bọn hắn chút bất chi bất giác bị hấp dẫn. Long Trần là bọn hắn kình địch, nhưng là bọn hắn đối với Long Trần rất hiểu rõ cũng không nhiều, quan sát Long Trần phương thức chiến đấu, có lợi cho bọn hắn về sau đang cùng Long Trần đối chiến ở bên trong lấy được chỗ tốt. Mặt khác tại đây một mảnh trống trải, 36 cỗ quan tài trôi nổi tại trong hư không, bất cứ người nào tới gần quan tài, nhiều như vậy ánh mắt, đều bị phát hiện. Mà Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Thi Hại bọn người chú ý lực, cũng không có đặt ở Mặc Niệm bọn người trên thân, mà là nhìn thẳng Cơ Vô Mệnh, bởi vì Cơ Vô Mệnh khống chế thời gian cùng không gian năng lực, chỉ có hắn có năng lực thần không biết, quỷ chưa phát giác ra địa tại mọi người trước mắt đoạt bảo. Bất quá, có Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Thi Hại chằm chằm vào Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh được thành thành thật thật, không dám làm cái gì tay chân, chỉ có thể cùng mọi người cùng một chỗ đang xem cuộc chiến. Rất nhanh, hạ thần bên này không gian lén lút phát sanh biến hóa, hạ thần bọn người bóng dáng còn lưu tại nguyên chỗ, người đã lặng lẽ tiến nhập một ngụm quan tài bên trong. Hạ thần bọn người bóng dáng, bất quá là một đoạn hình ảnh, chỉ có điều cái này đoạn hình ảnh tuần hoàn bày ra, ngoại nhân không tới gần bọn hắn, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Mặc Niệm cái này khẩu quan tài, cùng hắn phi toa không sai biệt lắm. Người có thể núp ở bên trong, hơn nữa có tàng hình năng lực. Chỉ có điều thiên huyễn linh quan cũng không chuẩn bị năng lực phi hành, chỉ có thể chậm rãi phiêu hướng những quan tài kia. Tại quan tài bên trong hạ thần cùng Quách Nhiên, trở nên nhanh trương khởi đến, sợ bị người phát hiện. Bất quá, rất hiển nhiên hai người bọn họ lo lắng là dư thừa, Mặc Niệm những năm này một mực tại trộm mộ, lấy được bảo bối, là rất nhiều người cả đời đều chưa thấy qua. Mặc dù lớn bộ phận bảo vật đều bị sư phụ hắn thiếu đạo đức đạo nhân cho vơ vét đi rồi. Nhưng là Mặc Niệm bảo vệ tánh mạng át chủ bài, hắn là sẽ không động. Dù sao Mặc Niệm là hắn duy nhất đệ tử, cũng là Vô Lượng Cung duy nhất người thừa kế, thiếu đạo đức đạo nhân lại thiếu đạo đức, cũng không thể hại đồ đệ của mình. Đường Thiên Huyễn Linh quan chậm rãi tới gần một ngụm quan tài, ánh mắt mọi người còn đang nhìn Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, căn bản không có người nhìn về phía bọn hắn. Mặc Niệm đem Thiên Huyễn Linh quan tựa ở một ngụm quan tài phía trên, ngay sau đó Thiên Huyễn Linh quan chậm rãi phóng đại, cuối cùng nhất đem cái kia khẩu quan tài cháo. Theo bên ngoài nhìn về phía trên, căn bản nhìn không ra cái này khẩu quan tài có cái gì dị thường, mà Mặc Niệm đám người đã lặng lẽ đứng ở cái này khẩu trường 3 trượng 3, cấp 1 trượng 5 tả hữu quan tài phía trên. Đương đứng tại quan tài phía trên, Quách Nhiên cảm giác lỗ chân lông đều muốn sụp đổ mở, không hiểu cảm giác sợ hãi, xông lên đầu, đứng ở chỗ này, phảng phất đứng ở ma quỷ thi thể bên trên, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Mà Mặc Niệm lại hai mắt tỏa ánh sáng, càng không ngừng vuốt ve quan tài bên trên hoa văn, thật giống như vuốt ve mỹ nữ da thịt bình thường, nhẹ như vậy nhu, như vậy chuyên chú. Nguyệt Tiểu Thiến đã ở nghiêm túc quan sát những hoa văn này, bỗng nhiên mở miệng nói, những hoa văn này, giống như bỉ ngạn hoa lá cây đường vân, bên trong thẩm thấu lấy minh giới khí tức, chỉ sợ quan tài bên trong, mai táng chính là minh giới sinh linh. Mặc Niệm tự đáy lòng mà nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, đây đúng là bỉ ngạn hoa trên phiến lá đường vân. Bỉ ngạn hoa, cũng được xưng là địa ngục bông hoa, hoa nở không thấy diệp, diệp sinh không thấy hoa, tự như là sinh tử luân hồi bình thường, vô hưu vô chỉ. Hoa đại biểu cho tân sinh, diệp đại biểu cho tử vong, hoa văn này phía trên, mang theo cường đại minh giới khí tức, bên trong hẳn là chôn cất lấy minh giới cường giả. Ta hiện tại mở ra quán, đương quan tài mở ra thời điểm, khả năng có tử vong chi khí phun ra, hạ thần ngươi giúp ta tinh lọc thoáng một phát, đừng ngoáy ra quá lớn động tĩnh. Nói chuyện, Mặc Niệm lấy ra một chỉ bút lông bên trên lại nhiễm lấy huyết đồng dạng mực nước, hắn tại quan tài bên trên, càng không ngừng vẽ lấy kỳ dị đường vân. Suốt khắc một nén nhang thời gian, Mặc Niệm mới đưa bút thu, lấy ra một ít bột phấn chiếu vào quan tài phía trên, trong tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, sống thoát thoát một bộ thần côn bộ dáng. Cũng không biết Mặc Niệm trong miệng lẩm bẩm lấy cái gì, tựa hồ ngâm tụng lấy kinh văn gì, chỉ chốc lát sau, hắn khắc tại quan tài bên trên đồ án chậm rãi sáng lên, giống như sống lại. Ngay sau đó toàn bộ quan tài một hồi rung rung, ken két một hồi nhẹ vang lên, quan tài cái nắp vậy mà chậm rãi về phía trước khẽ động, vậy mà thật sự mở ra. Quan tài mở ra một đường nhỏ khe hở, hùng hồn khí tức theo trong khe hở phún dũng mà ra, đương cái kia khí tức xuất hiện, Mặc Niệm bọn người đều sợ ngây người, theo tức Mặc Niệm kinh hô. Mau ra tay, quan tài mở ra, lao tới cũng không phải là tử vong chi khí, mà là tinh thuần hỗn độn chi khí. Hạ thần trợn tròn mắt, vốn hắn bố trí trận pháp, chỉ dùng để đến phong cấm tử vong chi khí, kết quả đi ra dĩ nhiên là hỗn độn chi khí. Khá tốt hạ thần phản ứng rất nhanh, tay niết ấn quyết, tế ra mấy trăm đạo phù triện, thay thế nguyên lai phù triện, tạo thành một cái chụp, đem phun dũng mãnh tiến ra hỗn độn chi khí một mực khóa lại. Thế nào lại là hỗn độn chi khí? Hạ thần khiếp sợ địa đạo, may mắn ra tay nhanh, nếu để cho nhiều như vậy hỗn độn chi khí tuôn ra đi, tất nhiên hội bị người ở phía ngoài phát giác. Ta cũng không biết a. Mặc Niệm cũng lau một cái mồ hôi lạnh, hắn kết luận tại đây có lẽ mai táng lấy minh giới cường giả, lại không nghĩ rằng sẽ có hỗn độn chi khí phún dũng mà ra. Mà hắn thiên huyễn linh quan, cũng không có phòng hộ tác dụng, chỉ có thể dùng cho ngụy trang, căn bản không cách nào phong bế hỗn độn chi khí, nếu như bại lộ, vậy cũng tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Khá tốt hạ thần đủ cho lực, ứng biến cực nhanh, hỗn độn chi khí bị phong tỏa, bốn người đưa thân vào hỗn độn chi khí ở bên trong, toàn thân thư thái. Quách Nhiên, người bây giờ không có thể hấp thu hỗn độn chi khí, nếu không một khi kích hoạt thiên đạo vương nguyện, tự lòi đuôi rồi. Gặp Quách Nhiên kìm lòng không được địa hấp thu hỗn độn chi khí, trên đầu hiện ra một đạo vương quan trạng cảnh tượng, dọa Mặc Niệm nhảy dựng. Quách Nhiên vội vàng đình chỉ hấp thu hỗn độn chi khí, này thiên đạo vương nguyện mới chậm rãi biến mất, lúc này Quách Nhiên, khoảng cách ngưng tụ thiên đạo vương nguyện, chỉ thiếu chút nữa xa, tùy thời cũng có thể ngưng tụ. Tại đây hỗn độn chi khí mãnh liệt bành trướng, Mặc Niệm bọn người hưng phấn được không được, vừa mới cậy mở quan tài, tự nhận được một phần đại lễ. Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến, Hạ Thần ba người đều tại liều mạng địa hấp thu, chỉ có Quách Nhiên trông mong mà nhìn xem. Nhìn xem bên ngoài, tất cả mọi người cũng không có phát hiện tại đây dị thường về sau, Mặc Niệm chậm rãi thôi động quan tài, tạo thành một cái có thể thông qua khe hở, mọi người thăm dò vào bên trong nhìn lại. Khi thấy bên trong cảnh tượng, bốn người đồng thời ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này quan tài tự thành thế giới, bên trong sổ vạn dặm trong không gian, khoanh chân ngồi một cái cự đại thân ảnh. Cái kia cái cự đại thân ảnh, cơ hồ đem cái không gian này đều lấp đầy, mấy người còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật lớn như thế thân ảnh. Quách Nhiên, ủy khuất ngươi thoáng một phát, bang chúng ta canh gác, chúng ta vào xem. Mặc Niệm đối với Quách Nhiên đạo, yên tâm, tại đây giao cho ta. Quách Nhiên thập phần sảng khoái địa đạo, hắn biết rõ, ở chỗ này, hắn tác dụng nhỏ nhất, còn không bằng ở tại chỗ này bang mọi người canh gác. Mặc Niệm ba người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa lẻn vào quan tài bên trong, đương bọn hắn đi vào cái kia cái cự đại thân ảnh trước mặt, mới phát hiện, đây là một cái tam nhãn sinh linh, trên người bao trùm lấy màu đen lân phiến, mà hắn con mắt thứ ba vị trí, bất ngờ cắm một thanh trường kiếm. Rất hiển nhiên, đây là một kích chí mạng, đem cái này tam nhãn quái vật cho đánh chết, bất quá mặc dù nó đã bị chết, nhưng là trên người uy áp, nhưng lại làm kẻ khác Mặc Niệm bọn người linh hồn đau đớn, tới gần nó lúc, cảm giác thân thể bị cái gì lực lượng cho đè lại, rất khó cận thân. Đây là cái gì sinh linh a, chết còn khủng bố như vậy. Hạ thần vẻ mặt kinh hãi địa đạo, cái này khủng bố sinh linh nếu như còn sống, chỉ sợ không cần động thủ, chỉ cần đánh một nhảy mũi, hôm nay chôn cất chi địa trong người, không ai có thể còn sống a. Đây là trong truyền thuyết minh giới tam thông nhất tộc bên trong tam nhãn cự nhân, tại thượng cổ thời đại, là uy trấn cửu thiên chủng tộc. Nguyệt Tiểu Thiến cẩn thận đánh giá cái này tam nhãn cự nhân, trong mắt mang theo một vòng khiếp sợ, nàng không thể tin được, tại đây vậy mà mai táng lấy khủng bố như thế tồn tại. Tiểu Thiến tỷ, cái gì là tam thông nhất tộc? Hạ thần nhịn không được hỏi, Nguyệt Tiểu Thiến quá bác học rồi, cơ hồ không có nàng không biết thứ đổ vật. Tam thông nhất tộc, là chỉ ủng ba cánh tay, tam nhãn cùng ba đầu chủng tộc, tại đây ba cánh tay chỉ chính là có được ba hai tay cánh tay. Ba cánh tay nhất tộc có được cường hãn thân thể, được xưng ba cánh tay chống trời, có thể hiệp núi siêu biển, truy tinh cản nguyệt. Tam nhãn nhất tộc có được cường hãn pháp lực, được xưng tam nhãn thông thiên, pháp lực vô biên, nó ba mắt con ngươi, đều ẩn chứa ba loại bất đồng pháp tắc, có được đáng sợ đồng thuật. Mà ba đầu nhất tộc, được xưng là bất tử bất diệt, cùng vũ trụ cùng tồn, cùng thiên địa đồng thọ. Bất kể là ba cánh tay, tam nhãn hay là ba đầu, cũng còn chia làm rất nhiều chủng tộc chi nhánh, tam nhãn cự nhân tộc, chính là tam nhãn nhất tộc bên trong một cái. Chúng không riêng có được đáng sợ đồng thuật, còn có được cường đại thân thể, phi thường đáng sợ. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem tam nhãn cự nhân thi thể đạo. Đừng xem hắn con mắt, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến kêu sợ hãi. Phốc, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến hay là hô đã chậm một bước, hạ thần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng ngọc thủ huy động, nổi lên một đạo bạch sắc màn sáng, ngăn tại hạ thần trước người. Oa, Mặc Niệm cũng trúng chiêu rồi, xoay người ở một bên nôn ọe, thiếu chút nữa không có nhổ ra. Đây là cái gì tình huống? Mặc Niệm dọa được sắc mặt tái nhợt, tam nhãn cự nhân con mắt, mặc dù là nhắm, nhưng là trên mí mắt có bổn mạng của nó huyết phù, người chằm chằm vào ánh mắt của nó, dùng linh hồn chi lực dò xét, hội dẫn động lực lượng của nó phản kích. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, xem cái mí mắt đều không được, cái này nếu mở to mắt, ta chẳng phải là chết chắc. Hạ thần dọa đến sắc mặt trắng bệch, đây là hắn không cách nào lý giải khủng bố tồn tại. Mẹ nó, ta cũng trúng chiêu rồi, cái này có chút tà môn, theo lý thuyết, chết mất sinh linh, tự tính toán thân thể bất hủ, huyết mạch đã ngưng kết, không có lẽ sẽ có phản kích ý thức mới đúng a, đây tuyệt đối không bình thường. Mặc Niệm hung hăng mà nói, hắn vừa rồi trúng dị tượng, thấy được cực kỳ buồn nôn thứ đổ vật, thiếu chút nữa trực tiếp nhổ ra. Cái này tam nhãn cự nhân, chỉ sợ là chúng ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố tồn tại, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Nguyệt Tiểu Thiến cũng có chút kinh hồn táng đảm, cái này tam nhãn cự nhân cảnh giới, chỉ sợ đã vượt quá bọn hắn lý giải phạm trù rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, hai người các ngươi giúp ta chiếu khán lấy điểm, ta muốn bắt đầu khảo cổ rồi. Mặc Niệm nói xong, lấy ra một bộ cái bao tay, đồng thời lấy ra một đầu đai lưng, trên đai lưng tất cả đều là lỗ khảm bên trên khảm nạm lấy búa, cái đục, cái kìm, bàn chải, cái kẹp các loại công cụ. Mặc Niệm phối hợp một thân kỳ quái tỏa tử giáp, đương cái kia tỏa tử giáp mặc vào về sau, Mặc Niệm vậy mà có thể không thụ tam nhãn cự nhân uy áp ảnh hưởng, lại trực tiếp bò lên trên tam nhãn cự nhân bả vai. Sau đó tại Nguyệt Tiểu Thiến cùng Hạ Thần khiếp sợ trong ánh mắt, tháo xuống cái kia tam nhãn cự nhân một cái vòng tay. Sau đó là bao cổ tay, hộ tâm kính, cùng với nó dưới mông đít mặt một căn cực lớn lang nha bổng, không thể không nói, Mặc Niệm thật sự có bản lĩnh, trên người các loại công cụ đều có, thậm chí đem cái kia tam nhãn cự nhân lớn như vậy thân hình vểnh lên, cũng không có phí khí lực gì, hết thảy đều là quen việc dễ làm. Đương những bảo vật này bị hắn thu sau khi đứng lên, thằng này lại bắt đầu đi nghiên cứu tam nhãn cự nhân mi tâm cái kia thanh lợi kiếm, bất quá nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng nhất hắn hay là không dám đi động cái kia thanh trường kiếm. Đáng tiếc, cái này thi thể ta không dám thu, Long Trần nếu thấy được cái này thi thể, tuyệt đối chảy nước miếng, được rồi, tối nay hãy để cho Long Trần chính mình thu a. Cuối cùng Mặc Niệm nhìn xem cái này tam nhãn cự nhân thi thể, không khỏi bất đắc dĩ nói. Long Trần yêu thu thập các loại thi thể, tất cả mọi người là biết rõ, đáng tiếc. Loại này thi thể ai cũng không dám thu, cuối cùng nhất chỉ có thể thôi. Ba người căng ra chính mình dị tượng, cấp tốc hấp thu tại đây hỗn độn chi khí, rất nhanh, tại đây hỗn độn chi khí bị hấp thu không còn, ba người lúc này mới leo ra quan tài. Oanh, ba người vừa mới leo ra quan tài, chợt nghe đến một tiếng kinh thiên nổ mạnh, một thân ảnh đối với lấy bọn hắn kích xạ tới, cái kia thân ảnh đúng là Long Ngạo Thiên. Ba người lại càng hoảng sợ, Long Ngạo Thiên vậy mà bay tới, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Long Ngạo Thiên là ngược lại bay tới. Oanh, Long Ngạo Thiên hung hăng đâm vào một ngụm quan tài phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo vang, quan tài rung rung, quan tài hợp với thanh đồng cổ đỉnh xiềng xích trong nháy mắt sụp đổ được thẳng tắp. Lực lượng khổng lồ, vậy mà làm cho một mực không chút sứt mẻ thanh đồng cổ đỉnh, run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, phát hiện lúc này Long Trần, toàn thân tử khí quấn quanh, sau lưng tinh hải lưu chuyển, như là một tinh không chiến thần, bao quát thiên địa, bế nghệ thập phương. Lão đại soái a, thấy như vậy một màn, Hạ Thần, Quách Nhiên không khỏi nhiệt huyết sôi trào, Long Ngạo Thiên khủng bố như thế, lại còn là bị Long Trần đè nặng đánh. Long Trần trải qua liên tục kịch chiến, đã đem thất tinh chi lực triệt để dung hội quán thông, tâm đến ý đến, ý đến thần theo, không còn có nửa điểm không lưu loát, có thể nói, lúc này Long Trần mới chính thức địa mò tới cửu tinh bá thể quyết cánh cửa. Long Trần hai tay trên MU bàn tay, tất cả ấn lấy một cái thất tinh đồ án, trên quần áo có tử sắc tinh thần lúc sáng lúc tối, phảng phất người tim đập bình thường, tản ra nào đó kỳ dị luật động. Theo cái loại này luật động, dùng Long Trần làm hạch tâm, từng mảnh thiên đạo pháp tác tạo thành triều tịch, càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, phía chân trời tuyến vậy mà bởi vì Long Trần lực lượng mà bắt đầu càng không ngừng lắc lư. Tử khí quấn quanh, vô tận tinh thần lập lòe, toàn bộ thiên táng chi địa, bởi vì Long Trần, phảng phất biến thành một mảnh dưới trời sao thế giới, mênh mông bao la bát ngát tinh không, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, làm cho người cảm thấy kính sợ. Lúc này Long Trần, liền khí tức đều cùng trước khi hoàn toàn không giống với lúc trước, trở nên càng thêm bá đạo, càng thêm lạnh như băng, thao thiên sát ý, làm cho người thần hồn sợ run. Bất quá lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là, Long Ngạo Thiên hung hăng đâm vào cái kia quan tài phía trên, quan tài bị chấn đắc một hồi loạn sáng ngời, xiềng xích sụp đổ được thẳng tắp, thế nhưng mà Long Ngạo Thiên lại như là không có việc gì chi nhân bình thường, lại đứng ở hư không phía trên. Hắn dị tưởng, Nguyệt Tiểu Thiến lắp bắp kinh hãi, nàng lúc này mới chú ý tới, Long Ngạo Thiên sau lưng thế giới, không còn là màu sắc rực rỡ, mà là chỉ có hắc bạch hai màu thế giới. Màu đen trong thế giới, loan nguyệt treo cao, màu trắng thế giới mặt trời rực rỡ cao chiếu, một đen một trắng, phân biệt rõ ràng. Long Ngạo Thiên trên người ngũ thải thần quang tách ra, đừng sau hắc bạch thế giới hòa lẫn, xem, theo lý thuyết là phi thường quỷ dị, nhưng là cái này bảy loại nhan sắc phóng cùng một chỗ, lại rộng lớn đại khí, thần thánh trang nghiêm, làm cho người không dám nhìn gần. Xa xa các cường giả đều sợ ngây người, hai người này quả thực là quái vật, hai người theo khai chiến đến bây giờ, khí tức một mực càng không ngừng tăng lên, chưa bao giờ đình chỉ qua, lực lượng càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng cường tráng. Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Thi Hại, thậm chí liền gần đây Trấn Định Trí Duệ, tỉnh táo dị thường Cơ Vô Mệnh, cũng chăm chú địa cầm binh khí. Cường giả đều khát vọng gặp được một cái đối thủ chân chính, một cái đối thủ đáng sợ, thậm chí so 10 cái danh sư càng làm cho người được lợi. Cường giả chân chính đều là dùng chiến đấu vi sư, tại sống hay chết trong khe hẹp rèn luyện ý chí, tăng lên năng lực, đốn ngộ pháp đạo. Hôm nay Long Trần cùng Long Ngạo Thiên thể hiện ra khủng bố chiến lực, làm cho bọn hắn tâm thần run rẩy. Bọn họ đều là một phương cường giả, cùng giai vô địch, trong cả đời, chưa bao giờ gặp được một cái có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết cường giả. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên chiến lực khủng bố đã đến cực hạn, bọn hắn cũng không có sinh ra lòng mang sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết dâng lên, đối với cường giả mà nói, mỗi một lần cuộc chiến sinh tử, đều là một hồi lực lượng. Thắng, phá kén mà ra, thoát thai hoán cốt, thua, hình thần câu diệt, hài cốt không còn, cho nên, tu hành tựu là một đầu không đường về, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Tự cần càng không ngừng khiêu chiến tánh mạng cực hạn, dù là biết rõ có thể sẽ vứt bỏ tính mạng, cũng như trước chấp nhất. Hiện tại bọn hắn đã không quan tâm những quan tài kia, thậm chí cũng không nhìn tới cái kia thanh đồng cổ đỉnh rồi, bọn hắn tại do dự, muốn hay không cũng tham dự trận này kinh thế đại chiến, cùng cường giả chân chính một quyết sống mái. Có chút ý tứ, xem ra tại tiên giới, ngươi cũng có kỳ ngộ, bất quá, chỉ dựa vào ngươi cái này một thân vì sao công pháp, là không thể nào chiến thắng của ta. Long Ngạo Thiên vỗ vỗ trên người bụi đất, sắc mặt bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt bên trong còn mang theo ý trào phúng. Vì sao công pháp, Long Trần sắc mặt có chút quái dị, lúc này Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, lúc trước hắn bị đưa đi thời điểm, ta đem hắn trong linh hồn chỗ có quan hệ với cửu tinh trí nhớ, đều xóa đi rồi. Hắn bây giờ nhìn đến người thất tinh chiến thân, căn bản muốn không thiên võ đại lục lục tinh chiến thân, nghĩ đến người công pháp này là ở tiên giới học. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra. Long tộc cường giả âm thầm giúp hắn làm rất nhiều sự tình, chỉ là hắn không biết mà thôi. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ở trước mặt ta, ngươi như trước sẽ bại, hơn nữa ngươi sẽ bại được tâm phục khẩu phục, không đúng, ngươi sẽ bại được phi thường không phục, bởi vì vi hết thảy tất cả, vốn đều hẳn là ngươi, ha ha ha. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ Long Trần càng cường, hắn tựu càng cao hứng, không có một tia sợ hãi chi ý. Nụ cười của ngươi, hay là trước sau như một địa làm cho người chán ghét, cũng không biết. Nụ cười của ngươi có thể bảo trì bao lâu? Ông, Long Trần vừa sải bước ra, lập tức vượt qua mấy ngàn dặm không gian, xuất hiện tại Long Ngạo Thiên trước mặt, một quyền rơi đập. vô dụng, người hết thảy công kích đều là phí công, người vĩnh viễn không cách nào làm bị thương ta mảy may. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Ngạo Thiên vậy mà trực tiếp dùng bộ ngực của mình đi ngăn cản Long Trần công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên bị Long Trần một quyền nện đến ngực sụp đổ, người như là một đạo lưu tinh bay ra, đụng ở phía xa trên thạch bích bị đánh ra một cái động lớn, vô tận đá vụn phi vũ, cát bay đầy trời. Hô, rất nhanh Long Ngạo Thiên tựu như vậy từ vô tận cát bay đá chạy trong đi ra, hắn vỗ nhẹ nhẹ đập vào bụi bậm trên người, trên mặt treo trào phúng dáng tươi cười. Vô dụng, công kích của ngươi căn bản tổn thương không đến ta. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, đây là cái gì tình huống, Long Trần khủng bố như thế lực lượng, vậy mà không cách nào cho Long Ngạo Thiên tạo thành tổn thương. Cho dù là Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát bọn người cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình, quỷ dị này hiện tượng, vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Long Trần, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, theo lý thuyết, có mấy lời ta không nên nói, ngươi bây giờ, còn không phải là đối thủ của hắn. Long tộc cường giả trầm giọng nói, ta không tin, Long Trần trong lòng mạnh mà nhảy dựng, Long tộc cường giả vậy mà nói hắn không như Long Ngạo Thiên. Long Trần đối với Long tộc cường giả thập phần tôn kính, cũng thập phần cảm kích, đồng thời đối với nó, cũng cực kỳ tin phục, thế nhưng mà Long tộc cường giả vậy mà nói hắn không phải Long Ngạo Thiên đối thủ, Long Trần lập tức khơi dậy trong lòng không phục. Ngươi cũng đã biết, ngươi thất thải chí tôn huyết mạnh bao nhiêu sao? Tại ngươi không có được của ta Long Vương tinh huyết trước, ngươi không có khả năng đánh bại hắn. Long tộc cường giả mỗi chữ mỗi câu mà nói, cùng hắn ở chỗ này không công lãng phí thời gian, còn không bằng đi đoạt cái kia khẩu đỉnh, ngươi phải giữ lại đầy đủ tinh khí thần, mới có thể ở cái kia khẩu đỉnh bên trên lạc ấn hạ chính mình ấn ký, đến tỉnh lại trong lúc ngủ say nó. Tiền bối, thật có lỗi, lúc này đây ta không thể nghe ngài được rồi, ta nhất định phải đánh bại hắn. Long Trần lắc đầu nói, Long tộc cường giả lời nói, kích thích Long Trần, hắn chân đạp hư không, lần nữa thẳng hướng Long Ngạo Thiên, một khắc này, Long Trần ánh mắt, trong nháy mắt trở nên lăng lệ ác liệt như đao, ngập trời chiến ý bị triệt để nhen nhóm. Rầm rầm rầm, Long Trần hai đấm nứt vỡ thiên địa, khí thế ngập trời, một quyền đón lấy một quyền đối với Long Ngạo Thiên mãnh liệt nện. Long Ngạo Thiên lại cười lạnh, phất tay ngăn cản, mặc dù bị Long Trần làm cho liên tiếp rút lui, càng không ngừng bị đánh bay, người như là đống cát bình thường, bị đánh được đến hồi phi vũ, nhưng là Long Ngạo Thiên lại cũng không có bị cái gì tổn thương. Này sao lại thế này? Hạ thần bọn người đều sợ ngây người, Long Ngạo Thiên chẳng lẽ có được bất tử chi thân sao? Nếu như là người khác, đã sớm một quyền bị Long Trần cho đánh bại rồi, thế nhưng mà Long Ngạo Thiên liên tục đã trúng Long Trần trọng kích, lại thủy chung không có việc gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Ngươi thật sự là một cái cưỡng loại, hắn dùng chính là ngươi thất thải chí tôn huyết, tự tính toán bại cũng là bại cho mình, mặt đối với chính mình ngươi cũng muốn tranh sao? Long tộc cường giả gặp Long Trần biết rõ công kích không có hiệu quả, vẫn còn điên cuồng tấn công mạnh, không khỏi có chút căm tức địa đạo. Tiền bối, ngài không hiểu, ta Long Trần theo sinh ra, tự vận mệnh làm nhiều điều sai trái, trải qua nhấp nhô, chinh chiến vô số. Mặc dù của ta lịch duyệt, còn chưa đủ để ngài số lẻ, nhưng là ta có thể thấy rõ ta con đường của mình, cũng biết ta phải muốn đối mặt cái gì. Ta biết rõ, ta mạnh nhất địa phương, không là thiên phú của ta, không là trí tuệ của ta, cũng không phải có bao nhiêu bảo vật bằng thân, càng không có bao nhiêu quý nhân tương trợ. Ta sở dĩ, có thể theo hai bàn tay trắng, đi cho tới hôm nay, dựa vào đúng là không chịu thua tinh thần. Ta không thể thua, không thể thua cho người khác, cũng không thể thua cho mình, ta phải muốn bảo trì tuyệt đối nhuệ khí. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ tao ngộ cái dạng gì hung hiểm, ta cũng không biết bàng hoàng, sẽ không tuyệt vọng, cũng chính là phần này tự tin, để cho ta vượt qua vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống huyết chiến. Cho nên, mặc kệ gặp được cái dạng gì đối thủ, chỉ cần là cùng giai bên trong, ta đều là vô địch. Đây chính là ta đường, của ta đạo, bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không được ta đi về phía trước đường, tự tính toán tự chính mình cũng không được. Long Trần hai đấm vung vẩy, một bên kịch chiến, một bên đáp lại nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Long tộc cường giả đã trầm mặc, sau một hồi, mới chậm rãi nói. Ngươi nói được cũng có đạo lý, mà thôi, đã ngươi như thế tự tin, như vậy tùy ngươi đi. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến, hoặc là nói Long Trần hành hung Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên lại thủy chung không có bị thương, quỷ dị này hình ảnh khiến cho mọi người đều sợ ngây người. Mà ngay cả Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Thi Hại, Cơ Vô Mệnh chờ có vô số kinh nghiệm chiến đấu cường giả, đều nhìn không ra đầu mối, Long Ngạo Thiên quá tà môn rồi. Long Trần, ta tự tính toán cho ngươi toàn lực thi triển, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Đương ngươi khí thức hạ thấp thời điểm, ngươi còn lấy cái gì cùng ta một trận chiến? Ha ha ha, phẫn nộ sao? Không cam lòng sao, cái này là được rồi, ta muốn cho ngươi nhận thức cái loại này bị vận mệnh chọc ghẹo, rồi lại không thể làm gì cảm giác, ha ha ha. Long Ngạo Thiên cười ha ha, biểu lộ cực kỳ hung hăng càn quấy. Ba, Long Ngạo Thiên cười ha ha chi tế, một cái phân tâm, bị một bà tai quất vào trên mặt, một tiếng bạo hưởng bị trừ đã bay đi ra ngoài. Long Trần cũng không có đuổi theo ra ngoài, mà là đứng ở hư không phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem Long Ngạo Thiên. Ngươi ngoại trừ có được ngũ hành chi lực, còn có được hắc ám cùng quang minh lực lượng, hắc ám lực lượng là lực cắn nuốt, quang minh lực lượng là trị liệu chi lực. Ngươi hắc ám chi lực, cắn nuốt ta một phần lực lượng, ngươi chỗ thừa nhận lực lượng, chỉ có 5 thành. Coi như là 5 thành chi lực, ngươi cũng sẽ bị thương, chỉ có điều bị thương không nghiêm trọng như vậy, ngươi vì thể hiện ra sự cường đại của mình, liều mạng bị thương, cũng muốn giả trang ra một bộ không thèm quan tâm bộ dạng, để cho ta nghĩ đến ngươi không thể chiến thắng, kiến tạo ra công kích của ta đối với ngươi không có hiệu quả ảo giác. Trên thực tế, người âm thầm dùng quang minh chi lực trị thương cho chính mình, hừ, trên cái thế giới này, căn bản là không tồn tại hoàn mỹ thuật pháp, cũng không tồn tại hoàn mỹ công pháp, Long Ngạo Thiên, ngươi hay là lúc trước ngươi, tổng chơi một ít bên trên không được mặt bàn thứ đồ vật. Long Ngạo Thiên bị Long Trần trừ một bạt tai, lập tức đằng đằng sát khí, hắn không sợ Long Trần quyền đấm cước đá, nhưng là cái tát nhưng lại cực kỳ nhục nhã công kích, làm cho không người nào có thể chịu được. Bất quá khi Long Trần nói ra lời nói này về sau, Long Ngạo Thiên hơi kinh hãi, Long Trần vậy mà xem thấu chiêu số của hắn. Hắn dị tượng bên trong hắc bạch hai màu, chính như Long Bụi theo như lời, là hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực, một chủ thôn phệ, một chủ trị liệu. Chỉ có điều, Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết còn không có hoàn toàn thức tỉnh, hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực, không cách nào như ngũ hành chi lực như vậy, theo dị tượng bên trong triệu hoán đi ra. Nhưng là dù vậy, cũng có được vô tận lực lượng, thường nhân công kích Long Ngạo Thiên, hắc ám chi lực, có thể đem người đến lực lượng thôn vệ được không còn một mảnh. Long Trần lực lượng quá mức tập trung, hơn nữa quá mức ngưng thực, hắn chỗ hướng vô địch hắc ám lực lượng, chỉ có thể hấp thu một nửa tả hữu lực lượng, còn lại một nửa lực lượng, chỉ có thể dựa vào hắn ngũ hành chi lực cùng thân thể đến đón đỡ. Ngũ hành chi lực có thể lần nữa tiết ra Long Trần một phần lực lượng, Long Trần một quyền, 10 thành lực lượng chỉ có 4 thành tả hữu bị Long Ngạo Thiên ngạnh ngăn cản. Coi như là 4 thành lực lượng, cũng đủ để đem một đám chí tôn cấp cường giả đánh bại. Long Ngạo Thiên biểu hiện ra, bất động thanh sắc, trên thực tế thân thể đã bắt đầu bị thương. Chỉ có điều, hắn quang minh chi lực, có được cường đại trị hết chi lực, bị thương, đều bị lặng yên không một tiếng động địa cho chữa khỏi, cho nên bề ngoài xem, Long Trần công kích, căn bản không cách nào cho hắn tạo thành chân chính tổn thương. Thì tính sao, ta ngoại trừ có được ngũ hành chi lực, còn có lực cắn nuốt cùng trị liệu chi lực. Công kích của ngươi sẽ bị suy yếu, ngươi thương không đến ta, tự tính toán làm bị thương ta. Của ta trị hết chi lực hội làm cho thương thế của ta lập tức khép lại. Mà ngươi thì sao, lực lượng của ngươi dùng xong một tia tựu ít đi một tia, đương khí thức của ngươi bắt đầu hạ thấp thời điểm, ngươi bại cục đã định. Long Ngạo Thiên cười lạnh nói, nghe được hai người đối thoại, Doãn Trường Sinh bọn người giờ mới hiểu được trong đó huyền diệu, bất quá đối với Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết, như trước cảm thấy rung động. Doãn Trường Sinh bọn người đều là chí tôn cấp cường giả, bọn hắn chí tôn huyết cũng có được cường đại thuộc tính, cái này cường đại năng lực làm cho bọn hắn vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng mà cùng Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết so sánh với, bọn hắn chí tôn huyết tự lộ ra như vậy bình thường rồi, đồng thời có được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hắc ám, quang minh chi lực chí tôn huyết, bọn hắn thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Rất hiển nhiên, Long Ngạo Thiên không muốn ra tuyệt chiêu, thầm nghĩ dùng như vậy vô lại chiêu số, ngạnh xanh xanh hao tổn chết Long Trần, lại để cho Long Trần hữu lực sử không được. Đáng tiếc, người hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực còn chưa đủ cường, không cách nào triệu hồi ra bên ngoài cơ thể, cho nên cần dựa vào dị tượng đến gia trì, nếu không, muốn phá ngươi vô lại chiêu số thật đúng là có chút tốn sức. Long Trần thản nhiên nói, của ta thất thải chí tôn huyết còn không có viên mãn, chỉ có thể đem ngũ hành chi lực triệu hồi ra bên ngoài cơ thể, bất quá tuy vậy, đối phó ngươi, cũng vậy là đủ rồi. Long Ngạo Thiên như trước tin tưởng 10 phần địa đạo, thật sao, vậy ngươi thử lại lần nữa ta một chiêu này. Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, không gian một hồi run rẩy, thiên địa tối sầm lại, mọi người trên đỉnh đầu, một mảnh tinh không đem cái này phương thế giới bao phủ. Dẫn tinh nhập vào cơ thể, Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên một quyền đánh ra, Long Trần trên nắm tay, 7 khỏa tinh thần lưu chuyển ở bên trong, 999 khỏa tinh thần, hiển hiện tại thất tinh hoàn trong. Đương Long Trần ra quyền chi tế, thương khung phía trên tinh hải ở bên trong, có 999 khỏa tinh thần trong nháy mắt minh sáng. Oanh! Long Trần một quyền rơi đập, Long Ngạo Thiên cử quyền đón đỡ, răng rắc một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên hai tay bẻ gãy, Long Trần một quyền nện ở Long Ngạo Thiên trên ngực, Long Ngạo Thiên sau lưng nhô lên một cái nắm đấm đổ án. Phốc, Long Ngạo Thiên máu tươi cuồng phun, người như là một con tôm thước, cùng lấy thân thể bay ngược đi ra ngoài. Một quyền này, chấn kinh rồi tất cả mọi người, trước khi Long Trần bất kể thế nào cố gắng, đều không thể cho Long Ngạo Thiên tạo thành thực chất tính tổn thương. Mà bây giờ, một quyền lại đem Long Ngạo Thiên nện đến miệng phun máu tươi, bọn hắn căn bản nhìn không ra Long Trần khí tức biến hóa. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đến, Long Trần trên nắm tay, hiện ra 999 khỏa tinh thần, thậm chí cái kia 999 khỏa tinh thần xuất hiện chi tế, Long Trần khí tức tựa hồ trở nên yếu đi một ít. Trên thực tế, Long Trần vận chuyển dẫn tinh nhập vào cơ thể, dẫn động trên 9 tầng trời tinh thần chi lực, lực lượng này cũng không phải là Long Trần lực lượng, hắn chỉ có thể khống chế, nhưng không cách nào làm được tuyệt đối khống chế. Mà cỗ lực lượng này, ngưng thực đã đến cực hạn, mà ngay cả Long Trần mình cũng không cách nào khống chế, Long Ngạo Thiên hắc ám chi lực, cũng không cách nào hấp thụ. Cho nên Long Trần một quyền này, thật địa đập vào Long Ngạo Thiên trên người, Long Ngạo Thiên hai tay bẻ gãy, máu tươi cuồng phun, liền Long Ngạo Thiên sau lưng không gian, đều nổi lên nhện võng nhất giống như vết dạn, thẳng vào thiên khung, Long Trần một quyền, cơ hồ muốn đem thiên địa đánh bại. Long Trần một quyền, thạch phá thiên kinh, tình thế lập tức nghịch chuyển, chỉ có điều Long Trần chứng kiến Long Ngạo Thiên thổ huyết, lập tức trong lòng kinh hoàng. Tử huyết, bởi vì Long Ngạo Thiên nhổ ra máu tươi, dĩ nhiên là tử sắc máu tươi. Cái kia máu tươi tím có chút hư ảo, ẩn chứa vô tận tinh khí, thậm chí có vô hình phù văn tại lưu chuyển. Cái kia tử huyết bị Long Ngạo Thiên nhổ ra, hóa thành mộng ảo bình thường tử khí, đem Long Ngạo Thiên bao phủ, chậm rãi lại sáp nhập vào Long Ngạo Thiên trong cơ thể. Tử huyết nhất mạch, làm sao có thể, hắn ngoại trừ thất thải chí tôn huyết, còn có được tử huyết nhất mạch chí tôn huyết. Doãn Trường Sinh kinh hô, khi thấy tử huyết bay ra, chí tôn chi khí mang tất cả thiên khung, cái kia khí tức thậm chí không kém gì hắn thất thải chí tôn huyết khí tức. Một người có được hai chủng chí tôn huyết, điều này sao có thể? Không riêng Doãn Trường Sinh bọn người sợ ngây người, mà ngay cả Nguyệt Tiểu Thiến bọn người cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này Long Ngạo Thiên tại tiên giới đến cùng gặp cái gì nghịch thiên cơ duyên, lại vẫn có đủ tử huyết chi lực. Phải biết rằng, trên cái thế giới này, có thể có được tử huyết tinh huyết chỉ có tử huyết nhất tộc, mặt khác bất luận cái gì chủng tộc, bất luận cái gì sinh linh đều không có. Tử huyết nhất mạch là nhân tộc nhất thời đại huy hoàng mạnh nhất chủng tộc một trong, cùng Cửu Lê, Thiên Đồng chờ tộc nổi danh, trung trưởng cửu thiên thập địa, trấn áp vạn tộc, tử huyết là xưa nhất, cường đại nhất nhân tộc huyết mạch một trong, kỳ danh khí to lớn, không gì sánh kịp. Long Trần cũng chằm chằm vào tử huyết, trong ánh mắt mang theo vô tận phẫn nộ, hắn biết rõ, cái kia tử huyết cũng là đến từ hắn, cụ thể mà nói, là đến từ mẫu thân của nàng. Nếu như nói chí tôn huyết là đến từ phụ thân hắn, như vậy tử huyết tựu là đến từ mẹ của hắn, không thể tưởng được, tử huyết đã ở Long Ngạo Thiên trong cơ thể đã thức tỉnh. Đây hết thảy vốn đều là thuộc về hắn, là cha mẹ lưu cho hắn lễ vật chân quý nhất, mà cái này chân quý lễ vật lại làm hại cả nhà bọn họ ba khẩu thê ly tử tán, cốt nhục chia lìa, hôm nay chứng kiến tử huyết, lập tức nghĩ tới mẹ của mình, Long Trần như thế nào không giận. A, Long Trần ngưỡng thiên nộ giống, như là bị thương dã thú, âm thanh chấn trời cao, giống nát vạn đạo, đại đạo phù văn nhao nhao nứt vỡ, hóa thành đầy trời quang vũ trút xuống. Long Trần nổi giận, hắn nghĩ tới phụ thân, nghĩ tới mẫu thân, nghĩ tới chính mình cơ khổ đích nhân sinh cuộc sống, vô tận sát ý làm cho thiên đạo pháp tắc đang thay đổi, giờ khắc này, hắn tự phảng phất Phật nhất tôn sát thần, theo luyện ngục bên trong đi ra. Phẫn nộ rồi, ha ha ha ha, nhìn xem Long Trần trong ánh mắt xuất hiện màu đen đường vân, sát ý sôi trào, Long Ngạo Thiên ngược lại cười ha ha, Long Trần càng là phẫn nộ, hắn lại càng vui vẻ. Ngươi nét mặt bây giờ, ta phi thường hài lòng, ngươi không có nhìn lầm, cái này tử huyết cũng là đến từ ngươi chí tôn huyết. Ngươi là nhất hiếm thấy song sinh chí tôn huyết, Long gia lão tổ nói, trong cơ thể ta tử huyết tinh thuần đã đến cực hạn. Cho nên thất thải chí tôn huyết mạnh mẽ như thế, cũng không cách nào đem chi đồng hóa, giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, có được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Cũng chính là bởi vì như thế, của ta hai chủng chí tôn huyết muốn thức tỉnh, cần so người khác khó khăn trăm ngàn lần, cho dù là Long gia cho ta tiêu hao vô tận tài nguyên, như trước chỉ có thể đến trình độ này. Muốn triệt để thức tỉnh, ta cần rộng lượng hỗn độn chi khí, cho nên ta mới lại tới đây, ta thật sự may mắn, nghe theo lão tổ an bài. Ngươi biết không, 3000 thế giới mở ra đồng thời, thiên nguyên thế giới cũng mở ra, cái kia đồng dạng là một cái man hoang thế giới, cũng có được hỗn độn chi khí, là trọng yếu hơn là, chỗ đó có Long gia thái cổ di tích, có Long gia truyền thừa. Thế nhưng mà lão tổ lo lắng chỗ đó hỗn độn chi khí, không đủ để kích hoạt của ta linh huyết, linh căn cùng linh cốt, không phải buộc ta tới nơi này. Hiện tại ngẫm lại, thật sự là tối tăm bên trong nhất định duyên phận, lão thiên đô muốn cho ta giết ngươi, dùng báo giết cha giết mẫu chi thù. Long Ngạo Thiên trên mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười, thanh âm lạnh như băng, đồng dạng mang theo vô tận sát ý. Không, ngươi sai rồi, đây là ông trời, để cho ta tới đoạt lại thuộc về ta đồ đạc của mình. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, không hề nói nhảm, lần nữa phóng tới Long Ngạo Thiên. Không có bất kỳ kỹ xảo, không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, đơn giản trực tiếp, một quyền rơi đập, hóa phồn vi giản một kích, liều đúng là chính thức lực lượng. Tử huyết nhuộm thiên, pháp lực vô biên, Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi tử sắc cánh chim, tử sắc cánh chim vậy mà toàn bộ do tinh huyết nhuộm thành, đương cánh chim lộ ra trong nháy mắt, vô tận tử huyết, tách ra thần huy, xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Tại khôn cùng tử khí ở bên trong, ấn lấy một cái hắc bạch thế giới, hắc bạch thế giới trước, là thân phụ ngũ sắc thần huy Long Ngạo Thiên, ba loại lực lượng điệp ra cùng một chỗ, hòa mỹ thần quang phi vũ, Long Ngạo Thiên như là một chỉ thần cầm, ngang hư không, phóng tới Long Trần. Hiện tại mới là ta mạnh nhất trạng thái, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Long Ngạo Thiên cười to như sấm, oanh, thần quang phi vũ, thiên địa rạn nứt, tinh thần chập chờn ở bên trong, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời bay rất ra ngoài. Trời ạ, phía chân trời tuyến, có người kinh hô, hai người một kích này va chạm, thần lực động thiên địa, hai người bên cạnh phía chân trời tuyến vậy mà xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn. Hai người một kích, liều mạng một cái cân sức ngang tài, rõ ràng dù ai cũng không cách nào áp chế ai, hai người vừa mới rút lui, lập tức như là tia chớp lần nữa đánh về phía đối phương. Chết, hai người đồng thời gào to, hai người dưới chân hư không bạo hưởng, như sao chổi sông đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, lúc này hai người đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, điên cuồng kịch chiến, cương phong càng không ngừng bốc lên, cuồng bạo địa gợi lên trời cao, hư không bị áp xúc thành một mảnh hỗn loạn lĩnh vực, hai người quanh thân không gian tinh thần chi quang rung rung, huyết khí phún dũng, sổ trăm vạn dặm không gian, thành một mảnh tử vong lĩnh vực. Cái này là bực nào lực lượng a? Thánh Đan Điện cùng ma tộc các cường giả vẻ mặt vẻ hoảng sợ, bọn hắn toàn bộ đều mở ra phòng ngự, hơn nữa triệu hồi ra dị tượng, toàn lực ngăn cản cương phong, như trước cảm thấy trận trận áp lực như là sắp xếp núi đảo hải đánh úp lại, tựa hồ tùy thời đều đem bọn hắn đè chết. Bọn hắn đều là chí tôn cấp thiên tài a, thế nhưng mà ở chỗ này, bọn hắn phảng phất tựa như con sâu cái kiến bình thường, đối với bọn hắn đả kích quá lớn. Chênh lệch này, quả thực như là cái hào rộng. Không tốt rồi, Long Trần nổi giận, bật hết hỏa lực, chỉ sợ rất nhanh muốn phân ra thắng bại, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, muốn tăng thêm tốc độ mới được. Mặc Niệm nhìn về chân trời tuyến nổ vang bạo hưởng, vết rạn càng không ngừng xuất hiện, cảm giác không ổn, mang theo thiên huyễn linh quan, vô thanh vô tức địa chạy kế tiếp quan tài đánh tới. Cái kia Long Ngạo Thiên quá mạnh mẽ, chúng ta thật sự không cần cho lão đại áp trận sao? Hạ Thần có chút do dự. Thất thải chí tôn huyết còn có thái cổ tử huyết, Long Ngạo Thiên hiện tại mạnh đến nổi cùng quái vật đồng dạng, hắn có chút bận tâm Long Trần. Đừng buồn lo vô cớ rồi, Long Trần thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của các ngươi, hơn nữa, hắn cùng Long Ngạo Thiên ở giữa chiến đấu, là số mệnh cuộc chiến, chúng ta căn bản bất tiện nhúng tay. Dùng Long Trần kiêu ngạo, cũng tuyệt đối không cho phép chúng ta hỗ trợ, cho nên, chúng ta hay là làm chính mình nên làm sự tình a. Mặc Niệm đạo, hắn đối với Long Trần hiểu rất rõ rồi. Mặc dù hắn cùng với Long Trần ở chung thời gian, không có Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người trường, nhưng là thân là cao thủ, hắn có thể cảm ứng được Long Trần khủng bố, cho nên, mặc kệ Long Ngạo Thiên như thế nào khủng bố, hắn đối với Long Trần cũng không lo lắng. Mặc Niệm mang theo mọi người, tiếp tục thăm dò những quan tài kia, đã có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, bọn hắn lẫn nhau phối hợp phía dưới, hết thảy trở nên nhẹ nhàng như thường. Lại để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, những quan tài này, tại từng cái quan tài trong, đều có một cái khủng bố sinh linh, những sinh linh này thân thể bảo tồn nguyên vẹn, mặc dù linh hồn đã chết, nhưng là thân thể trông rất sống động, khủng bố uy áp, làm cho người không dám tới gần. Quách Nhiên phụ trách canh gác, Hạ Thần phụ trách thu thập hỗn độn chi khí có thể thu thập, tận lực thu thập mang đi, dù sao, thứ này mang đi ra ngoài, đều là vật báu vô giá. Dù sao hiện tại còn chưa tới hỗn độn chi khí phún dũng thời điểm, muốn hấp thu, đến lúc đó lại hấp thu cũng tới kịp. Hơn nữa nếu như hấp thu quá nhiều hỗn độn chi khí, một khi thiên đạo vương miện bắt đầu hiển hóa, vậy thì không thể lại chiến đấu, phải tìm một chỗ yên tĩnh bế quan, thẳng đến thiên đạo vương miện hoàn toàn hình thành, nếu không một khi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, đời này đều rốt cuộc không cách nào ngưng tụ thiên đạo vương miện rồi. Cho nên, tất cả mọi người không dám hấp thu quá nhiều hỗn độn chi khí, nhất là Quách Nhiên, một chút cũng không dám động, sợ đã đến điểm tới hạn, nhất định phải bế quan ngưng tụ vương miện, hiện tại có thể không phải lúc. Hạ Thần đem đại bộ phận hỗn độn chi khí hút vào phù triện bên trong, chỉ để lại chút ít hỗn độn chi khí, mọi người dùng thân thể trực tiếp hấp thu. Mặc Niệm đầy đủ phô bày cái gì gọi là chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp, quan tài trong thứ đồ vật đều bị hắn vơ vét không còn một mảnh, thậm chí một ít sinh linh bộ lông, lân giác đều bị hắn cho lấy xuống. Chớ nói chi là, những sinh linh này binh khí, chiến giáp đẳng chí bảo rồi, Mặc Niệm cũng đủ chú ý, trừ đi một tí mình có thể dùng tới, còn lại đều cho hạ thần. Dùng hắn mà nói, nếu như bị hắn thu, lần sau cái kiệt hiếu đạo đức mang hơi nước sư phụ, cũng là bị hắn cho vơ vét đi, cái gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, dứt khoát đều cho hạ thần rồi. Dù sao Long Huyết quân đoàn vừa mới đoàn tụ, cần dùng một ít bảo bối đến võ trang quân đoàn, hạ thần đối với Mặc Niệm tràn đầy khâm phục. Phải biết rằng, những sinh linh này binh khí, bằng vào khí tức, có thể hù chết người, đây tuyệt đối là giới vực thần khí phía trên tồn tại, Mặc Niệm nhưng lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, toàn bộ đưa cho bọn hắn, phần này hào khí, làm cho người thuyết phục. Đáng tiếc chính là, những khủng bố này thần khí, cũng không có khí linh, thượng diện phù văn vô số, nhưng là ảm đạm không ánh sáng, không có khí linh, những phù văn này tựu không cách nào kích hoạt, căn bản không cách nào phát huy những thần khí này uy lực. Bất quá cái này không làm khó được hạ thần, về sau bọn hắn có thể bồi dưỡng mới khí linh, sau đó rót vào những thần khí này bên trong, đến lúc đó thì có thể làm cho những khủng bố này thần khí, gặp lại quang minh. Binh khí có thể cầm, nhưng là những thi thể này, Mặc Niệm đi không dám đi động, hắn có một loại trực giác, những sinh linh này, tựa hồ cũng không có thật sự chết, chỉ là tại ngủ say, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Liên tục thăm dò 10 cái quan tài, bọn hắn gặp được những sinh linh này, đều đến từ bất đồng chủng tộc, không có một cái nào trọng dạng. Mọi người càng là tìm tòi, lại càng là kinh hãi, những sinh linh này khủng bố khôn cùng, tới gần nó, đều bị người linh hồn đau đớn, nếu như còn sống lời nói, bọn hắn muốn cường tới trình độ nào à? Mà cường đại như thế sinh linh, vậy mà đều là bị giết chết, trên người của bọn nó, đều có được chí mạng thương, những miệng vết thương kia nhìn thấy mà giật mình, phảng phất như nói chúng đã trải qua cái gì cấp bậc khủng bố đại chiến. Rầm rầm rầm, ngay tại Mặc Niệm bọn người vụng trộm thăm dò chi tế, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đối chiến, càng ngày càng kịch liệt, đã tiến nhập gay cấn, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên trên người đều nhiễm máu tươi. Long Trần chiêu đại lực chìm, mỗi một chiêu tất đem hết toàn lực, hào không nương tay, mà Long Ngạo Thiên cũng là toàn lực làm, quyền đến chảo hướng, mỗi nhất kích đều băng thiên liệt địa, hai người cũng bắt đầu bị thương. Theo bắt đầu đến bây giờ, hai người đã kịch chiến ba cái thời thần, thế nhưng mà cho tới bây giờ, như thế mưa to gió lớn bình thường công kích, không có chút nào ngừng, hai người chiêu số càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Oanh, suy, một quyền nện ở Long Ngạo Thiên ngực sụp đổ, nứt xương thanh âm truyền đến, Long Ngạo Thiên một ngụm máu tươi phun ra. Mà Long Ngạo Thiên móng vuốt sắc bén cũng chộp vào Long Trần trên cánh tay, ngạnh xanh xanh tại Long Trần trên cánh tay, cầm ra năm cái rãnh máu, thương có thể thấy được xương cốt. Hai người lại trao đổi một chiêu, đồng thời bị thương, nhưng là hai người con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, lần nữa hướng đối phương đánh tới. Của ta quang minh chi lực vô cùng vô tận, mặc kệ thụ bao nhiêu lần thương, đều có thể chữa trị, ngươi lại có thể chống bao lâu. Long Ngạo Thiên một bên kịch chiến, một bên cao giọng gào to, hắn sụp đổ ngực, chậm rãi cố lấy, mấy cái hô hấp về sau, lại khôi phục bộ dáng lúc trước, khôi phục chi lực cực kỳ kinh người. Hay là quan tâm chính ngươi a, có cái gì di ngôn muốn lưu lại, trước hết nghĩ tốt. Long Trần hừ lạnh, trước khi hắn cùng với Doãn Trường Sinh tranh đoạt phù tăng cổ mộc, hắn cướp lấy tán cây phía trên, mấy trăm vạn cỗ thi thể, bị hắn ném vào hắc trong đất. Hôm nay hỗn độn không gian, hỗn độn chi khí tràn ngập, sinh mệnh chi lực vô hạn, Long Trần trên người thương, không đáng kể chút nào, có thể thỏa thích địa khôi phục. Những người khác xem choáng váng, hai người không riêng thực lực khủng bố, mà ngay cả khôi phục tốc độ cũng là như thế biến thái, giống như bất tử chi thân. Long Trần, người tên ngu ngốc này, người hay là như vậy tự phụ, sắp chết đến nơi còn không tự biết, lá bài tẩy của ta. Ba, ngay tại Long Ngạo Thiên vừa nói chuyện, một bên kịch chiến chi tế, Long Trần quỷ thần khó lường một bạt tai, quất vào trên mặt của hắn, Long Ngạo Thiên nói còn chưa dứt lời, đã bị Long Trần một cái tát trừ phi. Long Trần một tát này đem Long Ngạo Thiên trừ phi, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Ngu ngốc chính là ngươi, tự coi như ngươi trộm của ta linh huyết, linh căn, linh cốt thì như thế nào? Ngươi lại có thể phát huy bao nhiêu? Ngươi muốn tại ta mạnh nhất địa phương đánh bại ta, trên thực tế đâu rồi? Ngươi lực lượng không bằng ta, tốc độ không bằng ta, cận chiến phản ứng không bằng ta, kinh nghiệm chiến đấu ta càng là vung ngươi tám đầu phố. Ngươi ngoại trừ hội khoác lác bức, nói mạnh miệng, ta thật không biết ngươi ở đâu so với ta mạnh hơn, rắn tựu là rắn, tự tính toán trộm người khác thiên phú, cũng cả đời đừng muốn tu thành cự long. Cha ngươi mẹ của ngươi đều là vô sỉ kẻ trộm, cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử hội đào thành động, mèo sinh mèo, cẩu sinh cẩu, ăn trộm nhi tử kẻ cắp. Các ngươi toàn ra, đều là một đám gà gáy cẩu trộm chi đồ, chỉ có thể ở trong âm u làm một ít nhận không ra người hoạt động. Ngươi phải nhớ kỹ, cường giả tự cường giả, sẽ không ngấp nghé người khác thiên phú, mà ngươi, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, cho hầu tử xuyên thượng long bào, cũng tuyệt đối giả mạo không được hoàng đế. Long Trần những lời này, như là từng nhánh độc tiễn, đâm vào Long Ngạo Thiên sâu trong linh hồn, đau nhói nội tâm của hắn suy yếu nhất địa phương. Ngươi nói láo, lão tử không bồi ngươi chơi, đi chết. Long Ngạo Thiên trong nháy mắt đó khuôn mặt vặn vẹo, bỗng nhiên vung tay lên, một thanh ngũ sắc đại kỳ xuất hiện trong tay. Long Ngạo Thiên tế ra binh khí của mình, binh khí kia vừa ra, thần uy kích động, hào quang vạn dặm, cuồng bạo uy áp mang tất cả chư thiên. Đó là một kiện khủng bố thần binh, cột cờ ba trượng, giống như đại thương, toàn thân quấn quanh lấy hắc bạch hai màu. Cột cờ run lên, trời cao nổ vang, mặt cờ triển khai, hình tam giác mặt cờ bên trên, vậy mà xuất hiện năm cái chỗ trống phù văn. Cái kia năm cái chỗ trống phù văn mới vừa xuất hiện, Long Ngạo Thiên tay chân cùng mi tâm bên trên phù văn theo trên người hắn thoát ly, khảm nạm ở đằng kia đại kỳ chỗ trống chỗ. Ông đương ngũ hành phù văn khảm nạm tại đại kỳ bên trên, cái kia đại kỳ giống như sống lại, ngũ sắc thần quang bạo tuôn, ngũ hành chi lực xé rách thiên khung. Đây là Long gia lão tổ tự tay cho ta chế tạo chuyên trúc thần binh Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ, hôm nay mạng của ngươi sắp tại nó trước mặt chung kết. Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, tóc dài phi vũ, cột cờ vung lên, cuốn động chư thiên chi lực, thẳng đến Long Trần đập tới. Một khắc này, toàn bộ thế giới lực lượng, tựa hồ cũng bị cái này Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ cho tháo nước rồi, thiên địa đều cũng bị áp bạo. Sạc, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, trường đao bên trên, tinh thần lưu chuyển, 999 khỏa tinh thần cấp tốc sáng lên, Long Trần trong nháy mắt đem dẫn tinh nhập vào cơ thể tất cả lực lượng, toàn bộ bám vào tại trường đao bên trên. Khai thiên thức thứ tư, hai thanh thần binh hung hăng chạm lại với nhau. Hai cái tuyệt đại cường giả cả đời chi lực đều hội tụ tại trên một kích này, không phải ngươi chết, chính là ta vong, không thành công, tiện thành nhân. Oanh, thần âm long long, vang động núi sông, vô tận thần quang, hóa thành lợi kiếm, xuyên thủng hư không, hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Không tốt, Doãn Trường Sinh bọn người kinh hãi, nhao nhao ra tay kết xuất hộ thuẫn, kết quả phản ứng của bọn hắn, hay là chậm một bước, cuồng bạo uy áp, trước lợi kiếm nhất bước mà đến. Phốc phốc phốc phốc. Vô số ma tộc cùng thánh đan điện cường giả, ở đằng kia uy áp đụng vào phía dưới, lập tức bạo thành huyết vụ, tại đây hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt, bọn hắn tựu như là con sâu cái kiến nhỏ bé, liền dẫy dụa lực lượng đều không có. Oanh oanh oanh oanh, lợi kiếm xuyên không, thiên đạo sụp đổ, toàn bộ thế giới bị khủng bố vết rạn đan vào, hỏa diễm tung hoành, tia chớp phi vũ, một bộ diệt thế cảnh tượng. Ngay sau đó một tiếng kinh thiên bạo vang, trước mắt thế giới nứt vỡ, vô tận thời không phù văn phi vũ. Mỗi người đều quấn vào thời không loạn lưu, trước mắt hình ảnh càng không ngừng vặn vẹo. Đường trước mắt hình ảnh bình tĩnh trở lại, thiên táng chi địa đã biến mất, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh đã biến thành một mảnh hoang mạc, thiên táng chi địa cái này tiểu thế giới, lại bị Long Trần cùng Long Ngạo Thiên cho ngạnh xanh xanh chống đỡ phát nổ. Thiên táng chi địa biến mất, nhưng là phía chân trời tuyến vẫn còn, thanh đồng cổ đỉnh đã ở, liên tiếp lấy thanh đồng cổ đỉnh quan tài đã ở trên bầu trời nổi lơ lửng. Ta đi, tốt nguy hiểm. Hạ thần bọn người theo quan tài bên trong chậm rãi thăm dò đi ra, chứng kiến biến mất thế giới, không khỏi một hồi ra đầu run lên. Khá tốt bọn hắn trốn ở quan tài bên trong, bên ngoài lực lượng cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn, vô kinh vô hiểm địa vượt qua một kích này. Mà Doãn Trường Sinh cùng Thi Hải sắc mặt sẽ không đẹp như thế rồi, bọn hắn đã mang đến nhiều như vậy cường giả, hôm nay chỉ có giải rác mấy trăm người còn sống. Bọn hắn chủ quan rồi, không có nói trước mở ra phòng hộ, khủng bố uy áp sắp xếp núi đảo hải đè xuống. Chờ bọn hắn phản ánh tới đã không còn kịp rồi, bọn hắn chỉ tới kịp bảo hộ bên người những người này. Mấy vạn cường giả, đều là chí tôn cấp thiên kiêu, vậy mà trong nháy mắt tiêu diệt, Thi Hải cùng Doãn Trường Sinh vừa sợ vừa giận, bọn hắn thậm chí ngay cả thủ hạ của mình đều bảo hộ không được, đây là xích khỏa thân trắng trợn vẽ mặt. Nhất làm cho bọn hắn phẫn nộ chính là, Long Ngạo Thiên cùng Long Trần liền nhìn bọn hắn đều không có liếc mắt nhìn, hai người bọn họ căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên hai người binh khí tương để, vô tận khí lãng bao vây lấy hai người còn tại liều mạng áp chế đối phương. Lúc này hai người, tóc dài phi vũ, huyết khí quấn quanh, hai người quanh thân huyết nhục mơ hồ một mảnh, đáng sợ nhất chính là, trên thân hai người xuất hiện vô số vết rạn, máu tươi dọc theo vết rạn chảy ra, bị cương phong thổi toái, hóa thành đầy trời huyết vụ. Hai người giống như bị trọng kích đầu bình sứ, tùy thời đều muốn bạo toái, nhưng là hai người giờ phút này đều nghiến răng nghiến lợi. Ai cũng không chịu lui về phía sau, còn tại liều mạng áp chế đối phương, cái kia hung lệ bộ dáng, nhìn thấy mà giật mình. Dù cho Doãn Trường Sinh bọn người, cũng đều là một phương bá chủ, bái kiến vô số thế mặt, nhưng là như thế hung ác gia hỏa, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên lúc này đều bị trọng thương, mệnh huyền một đường, nhưng là ai cũng không có tránh lui ý niệm trong đầu, hiện tại tự xem ai có thể áp chế ai, lui, tự tỏ vẻ thất bại, bọn hắn tình nguyện chết, cũng không chịu nhận thua. Một khắc này, Mặc Niệm cũng không tâm tình đi vơ vét bảo vật rồi, hiện tại Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, tùy thời đều có thể phân ra sinh tử. Mặc Niệm sợ không phải Long Trần bại, mà là sợ hai người lưỡng bại câu thương phía dưới, bị Cơ Vô Mệnh cái này khủng bố sát thủ đánh lén, như vậy tự quá nguy hiểm. Bỗng nhiên hai người đồng thời gào thét, máu tươi của bọn hắn đồng thời đốt đốt, đây là tự mình hại mình mà liều giết phương thức, cũng là thảm thiết nhất tranh phong. Ông ông ông, Long Trần sau lưng vô tận tinh thần nổ vang bạo hưởng, tinh thần chi lực vận chuyển tới cực hạn, tinh thần bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối, hiển nhiên, Long Trần tinh thần chi lực đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, có thể nói, một trận chiến này là Long Trần xuất đạo đến nay, gian nan nhất một trận chiến. Mà Long Ngạo Thiên cũng không khá hơn chút nào, hắn quanh thân ngũ thải thần quang dần dần thối lui, sau lưng dị tượng thất thải thế giới, cũng trở nên hư ảo, xem ra cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Oanh, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun, người hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Hèn nhát, đây chính là vì cái gì, người tiểu tính toán có được của ta linh huyết, linh căn, linh cốt, còn không phải đối thủ của ta. Ta Long Trần, theo phàm giới từng bước một phát triển, ta hết thảy tất cả, đều là ta dốc sức liều mạng có được. Mà ngươi, liền mệnh cũng không dám liều, chỉ có thể chứng minh nội tâm của ngươi là nhu nhược, ngươi hại sợ thất bại, ngươi sợ hãi tử vong. Hại sợ thất bại, sợ hãi tử vong, là vì ngươi đối với chính ngươi không đủ tự tin, một cái ngay cả mình cũng không tin người, cả đời cũng đừng muốn trở thành cường giả. Long Trần quát lạnh nói, hai người liều chết đối với hao tổn, tự xem ai nhịn không được. Ai nhịn không được, ai sẽ chết, kết quả cuối cùng nhất, hay là Long Ngạo Thiên khiếp đảm, hắn lựa chọn lui về phía sau. Rồi sau đó lui một cái giá lớn, tự là Long Trần cái kia sắp xếp núi đảo hải lực lượng, hung hăng thói quen nhập thân thể của hắn, Long Ngạo Thiên liền phun ra tam đại khẩu tử huyết, cả người khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải. Ngu ngốc, đại trưởng phu Ninh đấu trí, không đấu lực, của ta chí tôn huyết còn không có hoàn toàn thức tỉnh, hữu dụng chi thân thể, há có thể làm vô dụng sự tình. Ngươi cho ta với ngươi đồng dạng ngu xuẩn sao? Giết ngươi, ta căn bản không cần mạo hiểm, vì sao phải ngây ngốc địa dùng chỗ yếu của mình, với ngươi sở trường liều mạng. Long Ngạo Thiên khuôn mặt âm trầm, cắn răng đạo. Trước khi Long Ngạo Thiên đã từng nói qua, muốn tại Long Trần mạnh nhất địa phương đánh bại Long Trần, đáng tiếc, hắn đã thất bại, hôm nay nói xạo, chẳng khác gì là tự mình đánh mình mặt. Của ta thất thải chí tôn huyết không có hoàn toàn thức tỉnh, tử huyết càng là chỉ nắm giữ một ít da lông. Quan trọng nhất là, hỗn độn tử huyết căn bản không phải dùng để cường hóa lực lượng. Được rồi, chẳng muốn nói cho ngươi nói nhảm. Ngươi đã không còn khí lực rồi, của ta thất thải chí tôn huyết cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, nhưng là, của ta tử huyết còn có hơn phân nửa. Tiếp được, ngươi có thể an tâm đi, chết ở mẹ của ngươi gia tộc tuyệt chiêu phía dưới, ngươi có lẽ có thể nhắm mắt. Long Ngạo Thiên lời nói, hiển nhiên đã hữu khí vô lực rồi, nhưng là đương hắn tay trái nhắc tới trong nháy mắt, vô tận tử huyết tuôn ra, huyền ảo ký hiệu phiên cổn, tại trong tay của hắn hội tụ thành một thanh tử sắc trường thương. Cái kia tử sắc trường thương vừa ra, khủng bố uy áp làm thiên địa nổ vang rung động, đại địa bắt đầu chậm rãi trầm xuống, cái thanh này tử huyết trường thương, có thể làm cho thần ma lui tránh. Đã suy yếu đến loại trình độ này Long Ngạo Thiên, lại vẫn có thể ngưng tụ ra đáng sợ như thế đại chiêu, tất cả mọi người lập tức một hồi tâm kinh đảm hàn. Chết đi, Long Ngạo Thiên bàn tay lớn run lên, cái kia huyết sắc trường thương, xỏ xuyên qua thiên địa, mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, đối với Long Trần đâm tới. Cái này trường thương là do tử huyết ký hiệu tạo thành, Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn đổ máu được dầu hết đèn tắt, đổi thành tử huyết bộc phát, đây mới thực là đổ máu. Long Ngạo Thiên quá mạnh mẽ, hai chủng chí tôn huyết, mỗi một chủng đều là khoáng cổ tuyệt nay, có được một loại, đều đủ để hoành hành thiên xuống, hắn lại có được hai chủng. Tử sắc trường thương vừa ra, vạn đạo cùng minh, nghe đồn tử huyết một mạch là,